1800, trạng thái thứ 800.000 của lực lượng cộng minh. Lực lượng dao động kinh khủng trùng kích về phía khu vực chung quanh, rất nhanh liền thu hút đến vị trí Từ Dương vừa mới thoát thân. Bên này, sau khi Từ Dương mở ra thiên nhãn, tập trung vào vị trí của Long Khôn, trực tiếp đạp nát hư không đi tới trước mặt của hắn, trở tay vỗ ra một chưởng, trợ giúp Long Khôn chống đỡ lực lượng ba người hợp kích này của đối phương. Long hồn vốn nên bị trọng thương lập tức cảm nhận được trước thân thể mình, đột nhiên nhiều ra một cảm giác vô cùng thanh lương. Hắn vốn đã nhắm hai mắt lại, bỗng nhiên mở to mắt nhìn, chẳng biết từ lúc nào lão đại nhà mình Từ Dương đã xuất hiện trước mặt mình, vẫn là dựa vào ngọn núi kia không thể lay động. Muốn động đến Từ Dương ta, ba người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Quả nhiên, một chưởng vừa rồi của Từ Dương đánh ra tinh hoa võ đạo cường đại không gì sánh được trong nháy mắt bộc phát, làm tan rã một kích hợp lực của ba người này, đồng thời khiến cho chủ thần khí màu ám kim của mình đã biến thành ba mũi kim châm lăng hư bay ra ngoài, mỗi người tập trung vào một mục tiêu tiến công. Nếu như là ba cây ngân châm công kích chính diện ba tế linh lúc trước cùng Từ Dương công kích, lấy thực lực ba người bọn họ vẫn có thể tránh thoát. Thế nhưng tấm vừa rồi Từ Dương đánh ra quá cường đại, làm lực lượng lưu động trong ba người bọn họ xuất hiện hiệu quả trì trệ. Cứ như vậy, ba người vừa vặn bỏ qua thời kỳ tốt nhất để chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba cây kim châm này ngay cả khí tức cũng không tồn tại, xuyên thủng ngọn nguồn sinh mệnh của mình. Chỉ vẻn vẹn một cái đối mặt, ba cường giả tế linh đã sớm đánh nước tương. Nhưng điều này cũng nói rõ từ một phương diện khác, thực lực của Từ Dương bây giờ đã mạnh hơn tên Long Khôn kia không biết bao nhiêu lần. Long Khôn cũng không phải không mạnh, chẳng qua người này mỗi lần chuyển rời đến chiến trường mới, đều cần một đoạn thời gian thích ứng rất dài, mới có thể dần dần tìm lại thực lực ban đầu của mình. Không riêng gì hai nhà đầu tiểu hoa lăng giao kia cũng vậy, dù sao bọn họ còn lâu mới đạt tới sinh tử đại đạo tàn khốc như Từ Dương, đạt tới cảnh giới nhân hoàng. Xuất hiện loại hệ thống tu luyện này, tình huống thủy thổ không phục là không thể tránh được. Thế nhưng loại tình huống này chưa từng xuất hiện trên người Từ Dương. Chỉ riêng khí tức võ đạo trong lòng bàn tay Từ Dương trong nháy mắt bộc phát ra vừa rồi, cũng đủ để cho long hồn sau lưng hảo hảo giảng bài. Tiểu tử, xem ra ngươi vẫn phải cố gắng tu luyện thật tốt mới đúng, hiện tại ngươi so sánh với trạng thái đỉnh phong của ngươi còn chênh lệch rất lớn, nếu là ở trong phạm vi Côn Luân thần đạo, chỉ bằng ba tên kia, chỉ sợ ngay cả 10 hiệp ngươi cũng không chịu nổi. Long Khôn cười hắc hắc, xoa đầu Từ Dương lão đại của mình rồi mở miệng. Không có cách nào nha, lão đại, cái bệnh thủy thổ này của ta không phục cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể sửa lại, thật sự hâm mộ ngươi có thể ở trong bất kỳ khu vực nào đều ăn thông suốt. Ta thật sự không biết ngươi làm sao có được kỹ năng võ đạo cường đại như vậy, chỉ một chưởng đập ra đã đủ cho ba cái tế linh kia uống một bình. Lúc Từ Dương đang muốn trêu chọc gã Long Khôn này hai câu, thì trong khoảnh khắc này, Phá Hiểu ở chiến trường bên trái chịu đủ phiền phức đột nhiên phát ra một tiếng gào rú dữ dội, Từ Dương lập tức ý thức được nha đầu này hẳn là vận dụng công pháp võ đạo mạnh nhất của mình. Không xong, chỉ sợ nha đầu kia gặp phải phiền toái, tranh thủ thời gian qua trợ giúp đi. Từ Dương nói xong đã nắm lấy Long Khôn bên cạnh lại một lần nữa phá vỡ hư không, trong khoảnh khắc đã đến chiến trường bố bộ ngoài mấy trăm mét. Cũng trong nháy mắt này, hai con dao găm màu tím trong tay Phá Hiểu lập tức tản mát ra lôi điện tử quang vô cùng cường hãn, thuận theo hai cánh tay nàng bay tới hai cường giả môn đồ cùng cấp bậc trước mặt. Không nghi ngờ chút nào, thời gian này Phá Hiểu phát triển về mặt thực lực, hơn nữa trong cơ thể nàng có một bộ phận lực lượng tinh hoa cấp bậc võ thần, thủ đoạn dung hợp mạnh nhất trước mắt của nàng, lực lượng phá hủy tương đối kinh khủng. Hai đạo thần khí dao găm lôi điện nương theo bản thể hai môn đồ kia tập trung vào trên bản thể, bộc phát ra hai tiếng ầm vang, lập tức đập hai người này bay ra ngoài. Thế nhưng cũng bại lộ ra vấn đề mới. Nha đầu này mặc dù thực lực mạnh mẽ như thế nào, vừa rồi một đòn tuyệt sát lại cường hãn như thế, cuối cùng nàng nhiều nhất một lần cũng chỉ có thể đánh hai mục tiêu, như vậy còn lại một gia hỏa chậm chạp không ra tay đã trở thành mấu chốt của trận quyết đấu này. Chỉ thấy cường giả hợp đạo hậu kỳ mặc trường bào màu đen trên người kia, khóe miệng nở nụ cười âm lãnh, rốt cuộc cũng phát động một kích chí mạng đến từ phía sau Phá Hiểu. Mà trùng hợp không khéo chính là gã này vốn cũng xuất thân từ Thích Khách, tốc độ thân pháp của hắn còn sắc bén hơn xa hai đồng đội kia, căn bản không cho cơ hội khôi phục lại một đợt tuyệt sát. Khoảnh khắc này, Phá Hiểu cũng ý thức được sát cơ chưa bao giờ tập trung trên người mình, khoảnh khắc đó nàng đã nhắm hai mắt lại, căn bản cảm thấy mình sau khi chịu một đợt tấn công này, còn có khả năng sống sót. Bởi vì vừa rồi bộc phát ra tuyệt sát mạnh nhất của mình, ấn ký màu tím trên người Phá Hiểu lần đầu tiên bại lộ trước mặt tất cả mọi người. Mà hiển lộ ra lá bài tẩy chính thức cùng điểm yếu duy nhất phá giải, tự nhiên cũng sẽ không bị sát thủ cảnh giới hợp đạo thứ ba bỏ qua. Thực ra đối phương chờ đợi chính là cơ hội này. Khó trách thời gian dài như vậy vẫn không có ai phát hiện ra ấn ký của ngươi vậy mà lại mọc ở đầu lưỡi. Lần này rất dễ dàng giải quyết ngươi, chỉ thấy người này không biết đánh ra một loại sinh vật như thế nào, càng như là một cái gáo sâu phi hành trên người. Sau đó chỉ thấy tên môn đồ hợp đạo cảnh thứ ba này, bắt đầu điên cuồng điều động khí tức võ đạo trong cơ thể vô cùng minh mông. Từ Dương và Long Khôn cũng phát hiện, tần suất khí tức võ đạo của hai người bọn họ bị trói lại cùng một chỗ. Cũng chính là tên gia hỏa cường đại này đem sinh mệnh lực của Phá Hiểu trói thành hình thái hình ảnh gương của mình. Đơn giản mà nói, trong trạng thái này, Phá Hiểu cùng môn đồ trước mắt này sẽ duy trì cùng hình thái sinh mệnh đồng nhất cao độ, người này bị thương Phá Hiểu cũng sẽ thụ thương theo, người này đoạn hai cánh tay Phá Hiểu cũng giống như vậy. Mẹ kiếp, công pháp võ đạo của tên này thật sự là đủ biến thái, lão đại ta xưa nay chưa từng nhìn thấy tên gia hỏa nào giống như hắn. Lúc này cho dù là Từ Dương cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ta cũng không rõ thằng nhãi này là số mệnh của ai. Nhưng có thể nhìn ra được tên này thật sự là sát thủ trời sinh. Nếu đổi lại là một võ giả bình thường khác, có được loại công pháp này hầu như không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng đối với một sát thủ mà nói, đặc biệt là sau khi trở thành môn đồ có ấn ký, có được thiên phú võ đạo như vậy, sẽ để cho hắn trở thành ác mộng của bất kỳ võ giả đỉnh cấp nào. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp ngăn cách Phá Hiểu và lực lượng của người này. 1801, chương thứ 31, tiến về cấm khu cuối cùng. Phá Hiểu mặc dù đã được trùng sinh, trong cơ thể có được lực lượng kim quang thái cực đồ đằng của ta che chở, đồng thời trong ấn ký của nàng không có mệnh mạch căn cơ bị thiên tông khống chế. Nhưng tu vi của nha đầu này có cảnh giới hợp đạo, tất cả đều là dựa vào hệ thống tu luyện trước kia để hoàn thành, bởi vậy Từ Dương cũng không trực tiếp phế bỏ ấn ký màu tím của nàng, không nghĩ tới ấn ký của nàng lần này lại trở thành nhược điểm chí mạng nhất của Phá Hiểu. Ha ha ha, ngươi cho rằng có người có thể ngăn cản được ta sao? Thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh lực của ta, hôm nay ta cũng phải kéo ngươi cùng đồng quy vu tận. Khi người này nhìn thấy Từ Dương cùng Long Khôn phá không xuất hiện một khắc, không chút do dự nghịch chuyển toàn bộ tinh hoa võ đạo vận hành trong cơ thể. Vốn hắn còn muốn so chiêu với Phá Hiểu, nhưng khi hắn nhìn thấy Từ Dương xuất hiện, lập tức ý thức được mình chỉ có một cơ hội ra tay. Một khi thất bại, như vậy kế hoạch hành động của tất cả mọi người hôm nay hoàn toàn thất bại, hy sinh của bọn họ cũng không có ý nghĩa gì nữa. Bởi vậy người này cực kỳ quyết đoán lập tức mở ra hình thức áo nghĩa mạnh nhất của mình phóng thích, không cho Hiểu rõ bất cứ cơ hội nào để bảo tồn sinh mệnh lực. Quả nhiên đúng lúc này, ấn ký màu tím khắc ở vị trí ngực người này bắt đầu điên cuồng bành trướng về hướng năng lượng sụp đổ, bởi vì lực lượng toàn thân đồng thời nghịch chuyển, mang ý nghĩa tất cả năng lượng đều sẽ phản hướng bản thân ấn ký trùng kích là thủ đoạn của ấn ký tự lộ ra hủy thi diệt tích. Cùng lúc đó, Phá Hiểu đã bị người này trói chặt làm tượng kính căn bản không có thủ đoạn giãy thoát, đồng thời cũng cảm nhận được vị trí đầu lưỡi của mình không ngừng nóng lên. Toàn bộ lực lượng võ đạo trong cơ thể cũng bắt đầu hướng ngược lại vị trí đầu lưỡi mình, vẫn lạc và diệt vong sắp giáng lâm ở thời khắc này trên người mình. Không ngờ ngay lúc nhà đầu này chân chính cảm thấy tuyệt vọng, Từ Dương làm ra một động tác khiến cho tất cả mọi người không tưởng được, hắn đột nhiên xoay người ôm lấy thân thể Phá Hiểu, đem môi mình đặt lên môi của nhà đầu này. Phá Hiểu theo bản năng mở to hai mắt, mà đây cũng là lần đầu tiên nàng cởi khăn che mặt ra, lấy dung mạo chân chính đối mặt với Từ Dương. Chung quy vẫn là dáng vẻ đẹp nhất của nàng, nhưng không ai có thể nghĩ tới khi hai người đối xử thẳng thắn như vậy, nhưng cũng có thể là lần cuối cùng hai người bọn họ đối đầu với nhau, đương nhiên Từ Dương căn bản không cho phép cục diện như vậy xảy ra. Lúc này hai người ôm hôn nhau, đồng dạng cũng bởi vì Từ Dương cuồn cuộn sinh mệnh lực không ngừng cọ rửa, triệt để đảo loạn tiết tấu lực lượng lưu chuyển thông Hiểu Hiểu ấn ký màu tím, làm cho vị cường giả môn đồ đã ràng buộc quan hệ với hắn, cách làm thiêu đốt sinh mệnh lực của mình trở nên không có chút ý nghĩa nào. Toàn bộ lực lượng ở chỗ ấn ký màu tím trước ngực tên kia hoàn toàn bộc phát ra, nhục thể của hắn bắt đầu đi về hướng thiêu đốt trong hỏa diễm, tuyên cáo tịch diệt một chút. Nhưng một khắc trước khi sinh mệnh lực của hắn hoàn toàn biến mất, hắn tựa hồ nhìn thấy hai người Từ Dương và Phá Hiểu ôm nhau, đó căn bản không phải kết cục hắn kỳ vọng nhìn thấy trong tưởng tượng, không hề nghi ngờ kế hoạch của hắn cuối cùng vẫn thất bại, gia hỏa này chết không nhắm mắt, nhưng có cách nào đây? Bởi vì cũng không lâu lắm, thân thể của hắn triệt để biến thành một đám tro tàn, từ đây trận này trước Mê Lộ Sơn lĩnh gặp được tổ chức thần bí phía sau màn vây quét, triệt để tuyên bố thất bại. Ba người Từ Dương hữu kinh vô hiểm gánh vác nguy cơ này. Để giảm bớt xấu hổ của Phá Hiểu, lúc Từ Dương rời khỏi Phá Hiểu, cố ý phóng xuất ra một cỗ sinh mệnh lực thập phần cường hãn, để nha đầu không chịu nổi gánh nặng này tạm thời hôn mê. Từ Dương không nói hai lời, dứt khoát phóng thân thể của nàng ở sau lưng mang theo Long Khôn lập tức biến mất sau thác nước băng này, chính là tiến thẳng vào cấm khu cuối cùng của đế quốc này. Ha ha ha, lão đại ngươi thật đúng là diễm phúc không cạn a, giống như mỗi một nữ nhân có gặp mặt ngươi đều được đánh dấu như vậy, cẩn thận nhìn lại nhan sắc rách nát của khăn che mặt, nhan sắc cũng không kém chút nào so với các nàng tiểu hoa tỷ, ngươi thật đúng là có phúc khí. Từ Dương giống như cười mà không phải cười, trợn mắt nhìn Long Khôn bên cạnh, tiểu tử ngươi không cần ở đây nhàn rỗi quan tâm đến việc ăn củ cải, hào hào mở đường, nơi này không nguy hiểm hơn hai cấm khu khác. Nếu ta phát hiện ra ngươi không đủ tận trách, đừng trách ta trừng phạt ngươi. Nghe thấy hai chữ trừng phạt, Long Khôn lập tức ngậm miệng, bắt đầu phóng thích ra lực lượng rất nhỏ trong cơ thể mình, thử dò xét mỗi một góc của rừng rậm chung quanh. Hắn biết rõ một khi Từ Dương lão đại nhà mình phát huy sẽ có hậu quả như thế nào, hắn sẽ có 100 loại phương thức có thể trừng phạt mình. Tên Long Khôn này một khi nghiêm túc lên, tuyệt đối là có tiềm lực vô cùng, dọc theo đường đi trải qua một phen tra xét tinh mịn như hắn, những nơi đi qua của Từ Dương thật sự không đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào đang bao vây về phía mình. Có lẽ là vì hai ca ca này đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào chung quanh bí cảnh, Từ Dương căn bản không biết mình gánh chịu hiểu biết thấu đáo một đường, không biết từ lúc nào đã khôi phục thanh tình. Bất quá nàng còn quá ỷ lại vào loại cảm giác nằm trên lưng Từ Dương, chậm chạp không có mở hai mắt ra. Nhưng khóe miệng nàng hơi nhếch lên một tia hạnh phúc kia, đã chứng minh trạng thái của nàng. Đột nhiên đối mặt một xúc giác màu xanh lá to lớn ở chỗ sâu bên trong ló ra phía chỗ hai người Long Khôn và Từ Dương, bởi vì xúc tu này hết sức tráng kiện, hơn nữa còn có nhiều điểm chênh lệch phân tán bao trùm chung quanh. Phá hiểu lo lắng thân tâm Từ Dương bị trói buộc, quả quyết từ trên người hắn nhảy xuống, sau đó hai tay lóe lên điện quang màu tím, chủy thủ lập tức xuất hiện tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ba người bày ra thế sừng thú để lại phía sau lưng cho hai người. Sắc mặt cảnh giác quan sát chung quanh, rất nhanh con cự mãng to lớn kia từ trên đỉnh đầu ba người hung hăng đè xuống. Từ Dương cười lạnh một tiếng, lập tức triệu hồi ra thần khí chủ yếu Lăng Hư, đồng thời biến nó thành một cái kéo màu ám kim to lớn, hướng về tấm lưới thực vật khổng lồ trên đỉnh đầu hắn bao trùm thân thể giảm xuống. Không thể không nói, tác dụng của Lăng Hư chủ thần khí trong phương diện thực chiến thật sự là quá lớn, rất nhiều vấn đề chỉ dùng kiếm không thể giải quyết, người này cũng có thể giải quyết một cách hoàn mỹ. Cứ như vậy một đường cắt xuống, chỉ sợ bất cứ một đạo phong ấn cường đại nào trong khu rừng này đều khó mà chống đỡ. Mà thò ra bản mệnh thể của cái xúc tu khổng lồ này, tựa hồ cũng không nghĩ tới Từ Dương còn có được sự thần kỳ quỷ dị khó lường như vậy. Quả nhiên, sau khi thành công tránh thoát một đợt phong ấn mai phục này, một thanh âm vô cùng âm u từ chỗ sâu trong rừng rậm truyền ra. Cường giả nhân tộc rõ ràng còn mang dị bảo, không đơn giản nha. Bất quá chuyện này cũng không thể có thể trở thành lý do các ngươi có thể tự tiện xông vào cấm khu của đế quốc đi tới nơi này. Cho dù nhân tộc có được thực lực cường đại hơn nữa cuối cùng cũng sẽ mất phương hướng ở chỗ này, bởi vì các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có khả năng tìm được một con đường thông đến lối ra. Từ Dương cười lạnh một tiếng, chúng ta muốn đi, không ai có thể lưu lại. 1802, hoa sen màu vàng thứ 12, hoa sen màu vàng. Câu nói này cũng không phải là lần đầu tiên Từ Dương nói cho đối thủ của mình nghe, đáp án là cho đến bây giờ mới nghe được Từ Dương nói ra những lời này, mỗi một địch nhân đều đã đi về hướng vẫn lạc. Từ Dương chưa bao giờ là một người thích nói dối, chỉ cần lời này là từ miệng hắn nói ra, hắn nhất định sẽ làm được. Ha ha, tiểu tử ngươi đối với thực lực của mình ngược lại rất tự tin, bất quá cái này chỉ có thể trách ngươi ếch không biết trời cao đất rộng, chưa từng thấy thế giới này đến cùng là bao nhiêu. Những võ giả cường đại đi vào trong mảnh sơn lĩnh mê lộ này ta đã thấy nhiều lắm, cho dù là cường giả cấp bậc võ thần thì có thể làm gì, chỉ cần dám tiến vào mê cung chân chính này, sẽ không có người nào còn sống ra ngoài. Hôm nay ta ngược lại cũng muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì dám nói với ta lời kiêu ngạo như vậy. Hắn nhất định phải thừa nhận giờ phút này thò ra xúc tu thật lớn cũng là một loại ngạnh kháng. Hắn làm cường giả hệ thực vật đỉnh cấp thủ hộ khu vực cửa vào sơn lĩnh mê lộ này, muốn phong tỏa mấy mục tiêu trước mắt này, đối với hắn cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Càng ngày càng nhiều xúc tu phô thiên cái địa, từ chỗ sâu trong núi rừng bốn phương tám hướng tràn ra, mỗi một xúc tu đều có quy luật vận chuyển và quỹ tích hoàn toàn bất đồng. Điều này làm cho ba người Từ Dương muốn phá vòng vây còn khó khăn hơn nhiều. Bởi vì mặc kệ ba người chuyển động bước chân về hướng nào, đều sẽ bị xúc tu tương ứng trên quỹ tích này dây dưa kéo lại. Mắt thấy khí tức ba người Từ Dương che lấp phô thiên cái địa đã triệt để cắn lại, xem ra hẳn là rất khó dẫy dụa thoát ra ngoài. Long Khôn là người đầu tiên nhụt chí, bởi vì tên này ngược lại có dấu vết chứng bệnh sợ hãi dày đặc. Long Khôn không sợ nhất chính là những tu sĩ cậy mạnh đấu tàn nhẫn kia. Nhưng mỗi khi gặp phải địch nhân dùng số lượng này thập phần khổng lồ dây dưa làm thủ đoạn tác chiến chủ yếu, hắn chung quy sẽ trở nên luống cuống tay chân. Trái lại, Phá Hiểu ở phía bên kia, mặc dù là phương diện tốc độ xuất thân sát thủ đỉnh cấp hẳn là dài nhất của nàng, nhưng giờ phút này đối mặt với nhiều xúc tu như vậy, cho dù tốc độ của hắn nhanh hơn nữa cũng không có cách nào tìm được chỗ nhảy tạm thời đặt chân cho mình. Cũng chính vì vậy, hắn không có năng lực giúp mình di chuyển đến khu vực an toàn trong thời gian ngắn như vậy. Hai người tất cả đều theo bản năng nhích tới gần bóng lưng của Từ Dương, bởi vì lúc nguy hiểm thật sự giáng lâm, bọn họ tự biết không đủ năng lực tự bảo vệ mình, chỉ có ôm lấy đùi Từ Dương. Từ Dương làm lãnh tụ chân chính cường đại nhất trong ba người, như vậy việc hắn muốn làm chính là muốn dùng thực lực không gì sánh được của mình để khai thác ra một con đường dẫn tới an toàn. Lão đại, người có nắm chắc có thể đánh một trận lên mặt lão gia hỏa này không? Dù sao hai người chúng ta hẳn là không có cách nào. Long Khôn không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, một mặt bàng hoàng nhìn chung quanh. Theo mỗi một giây trôi qua nhanh chóng, xúc tu trồng chất ở chung quanh trở nên càng ngày càng nhiều, thẳng đến khi ba người có thể nhìn thấy tầm mắt tất cả đều bị những xúc tu dày đặc này vây quanh thành một không gian phong bế. Hoàn toàn phong tỏa tầm mắt nhìn ra ngoài của ba người từ dương, không còn tầm mắt nhìn thấy một cái nào có thể tránh được tất cả công kích an toàn, ba người bọn họ trên lý thuyết mà nói, đã bị triệt để vây chết ở nơi này. Hắn không nghĩ tới người từ dương vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh như cũ, dường như cục diện này không thể tạo thành uy hiếp thật sự với hắn, mà sự thật cũng đúng là như vậy. Từ dương thậm chí không nóng vội lập tức xúc tu tan rã phong ấn xúc tu trước mắt, ngược lại lợi dụng tinh thần lực của mình, bắt đầu tiến hành một phen giảng giải đối với thế giới tinh thần của hai người phá hiểu cùng Long Khôn. Kỳ thật cục diện trước mắt như vậy, nếu phán đoán của ta không sai, đối với lực lượng hiểm ác hơn so với toàn bộ sơn lĩnh trong mê lộ quả thực chính là trò trẻ con. Bằng thực lực hai người các ngươi lao ra vòng vây như vậy hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng sở dĩ các ngươi không thể làm được điều này. Là bởi vì các ngươi ở trước vòng vây phạm vi khổng lồ như vậy, bị động đất cải biến tư duy đối lập của mình. Đơn giản mà nói, nếu như hiện tại vây quanh các ngươi là mười mấy tên võ giả, thậm chí hơn trăm người, các ngươi cho dù có sợ hãi, cũng nhất định sẽ cầm lấy binh khí trong tay, ngưng tụ lực lượng võ đạo đủ cường đại để chống lại. Như vậy vì sao đổi thành một ít lực lượng vây quanh hệ thực vật như vậy? Ý nghĩ bản năng của các ngươi chính là muốn né tránh lộ trình hành động của bọn họ. Thật tình không biết thực lực ngang cấp, nếu như lúc đầu các ngươi chủ động tấn công từ tư duy chủ động đổi thành bị động, như vậy lúc đối mặt loại lực lượng hệ liệt thực vật này phong tỏa, nhất định không có bất cứ khả năng giãy thoát ra ngoài, càng đối mặt với cục diện như vậy thì nhất định phải quyết đoán. Bởi vì các ngươi lãng phí mỗi một giây đều là tương đương với tích góp lực lượng cho kẻ địch của các ngươi. Từ Dương nói xong lập tức bắt đầu hiện thân. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên hào quang màu ám kim quen thuộc lại một lần nữa ngưng tụ. Phá hiểu ngược lại không nói gì thêm, bởi vì nàng sẽ luôn tin tưởng Từ Dương là lựa chọn vô điều kiện. Nhưng thật ra khi Long Khôn bên cạnh nhìn thấy Từ Dương vẫn định mượn thần khí lăng hư chủ đối kháng cục diện trước mắt, nhịn không được phát ra nghi vấn của mình. Lão đại, người chắc chắn còn muốn dùng người này đối phó, xúc tu trước mắt nhiều như vậy sao? Nếu là ta phán đoán không sai, những xúc tu này có lẽ nói số lượng đã đạt đến trình độ vô cùng vô tận. Cho dù ngươi có thể thu gặt hoàn mỹ, còn có thể có thêm một nhóm xúc tu mới tiến hành bổ sung đủ, hắn tuyệt đối sẽ không để mặc cho chúng ta đánh ra một cái lỗ hổng. Nhưng mà Từ Dương cũng không nói nhiều, trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười, trong lòng bàn tay một đóa hào quang màu ám kim, dưới tinh thần lực của hắn rót vào bắt đầu nhanh chóng cải biến kết cấu. Lúc này, thần khí của Lăng Hư chủ cũng không giống như trước kia, duy trì hình thái một thanh kiếm chỉ, mà là trong thời gian cực ngắn huyễn hóa thành một đóa hoa sen vàng óng ánh vô cùng. Trên mỗi một tầng cánh hoa đường vân tỉ mỉ đều là từ một cây kim châm màu ám kim tổ hợp mà thành. Đây là ám khí, rốt cuộc Phá Hiểu không nhịn được mở miệng nói chuyện, bởi vì nàng thật sự đã bị thao tác lần này của Từ Dương làm cho kinh sợ một lần nữa. Là sát thần đỉnh cấp của Thiên Tông, nàng quá rõ ràng ám khí đối với một sát thủ đỉnh cấp có ý vị như thế nào. Mà Từ Dương cũng không đi theo con đường sát thủ, nhưng vẫn có thể dựa vào thanh thần khí lăng hư chủ này biến hóa khó lường để hoàn thành hình thái biến hóa như vậy. Làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn có được năng lực ám sát của một sát thủ đứng đầu. Không tệ, ta biết ngay ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú với thứ đồ chơi này. Từ Dương cười nhìn Phá Hiểu một chút, đồng thời động tác trong lòng bàn tay cũng không dừng lại. Rất nhanh đóa hoa sen này hiện ra hình thái hoàn chỉnh nhất. Tuy rằng có hình dáng thực vật vô cùng tốt đẹp, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra đóa hoa sen trong lòng Từ Dương trưởng này tuyệt đối có thể tính là bất kỳ một cường giả võ đạo nào, ác mộng đáng sợ nhất trong lòng. 1803, Trương Nam Ba Kim Quang Lưu Hà, thứ 33. Hiện tại ta phải đột phá ngươi trở thành thủ đoạn tốt nhất để xuất ra ngươi cường đại nhất, không nên để cho ta xem ngươi như một trò đùa. Lời này của Từ Dương rõ ràng là nói cho cường giả hệ thực vật kia nghe, bố trí nhiều xúc tu như vậy, cùng lúc đó hắn cũng để cho Long Khôn và Phá Hiểu theo sát bước chân của mình, như vậy rốt cuộc Từ Dương cũng bước ra bước đầu tiên phá vòng vây về phía trước. Bước chân của hắn hết sức nhẹ nhàng. Căn bản không tiếp xúc với bất luận thân pháp cường đại nào để trợ giúp mình đột phá vòng vây, phảng phất như đang nhàn nhã bước đi trong rừng rậm này vậy. Hơn nữa khí tức bình tĩnh từ trên người hắn phát ra, cũng không bởi vì hoàn cảnh chung quanh mà có chút thay đổi nào, cũng từ bên cạnh phụ trợ ra thực lực cường đại không gì sánh được của hắn. Ta thật sự muốn nhìn một chút, ngươi chỉ bằng vào một đóa hoa sen như là đồ chơi như vậy, liền có thể đột phá vòng vây của ta, không khỏi cũng quá coi thường thực lực của ta rồi. Thanh âm của cường giả quen thuộc này càng trở nên hùng hậu, đây cũng là một loại khắc họa về lực lượng tinh hoa của lực lượng hệ thực vật bộc phát trong thân thể mình. Quả nhiên, tiếp sau xuất hiện tất cả dây leo bắt đầu một tầng lại một tầng, tiến hành bổ sung tầng tầng càng cao trong vòng vây này, mỗi một xúc tu dây leo hình dáng cùng cường độ tựa hồ còn đáng sợ hơn so với vòng vây tầng trong cùng trước. Nhưng mà Từ Dương bất quá chỉ mỉm cười tiêu sái với đóa hoa sen màu ám kim trong lòng bàn tay này, trong khoảnh khắc toàn bộ hoa sen màu ám kim hóa thành hàng trăm hàng ngàn mũi kim châm lộ ra, dưới sự dẫn dắt của hắn bắt đầu điên cuồng quét về chung quanh. Tình cảnh như vậy, giống như vạn tiến cùng phát đồ sộ, mà loại hoa sen này cũng dùng tư thái đẹp nhất của mình cống hiến ra lực lượng đáng sợ nhất thế gian. Hách ra đi, kim quang lưu hà. Trong chốc lát, vô số kim châm đều phóng xuất ra trong nháy mắt có thể miểu sát uy lực của linh hư cảnh cường giả cấp bậc Thanh Nhã. Mà những kim châm đòi mạng này cơ hồ không có bất kỳ thất thủ gì, vô cùng tinh chuẩn bắn thủng xúc tu dây leo vây quanh ba người hành động, sau đó thống khổ gào thét, rất nhanh từ các phương hướng rừng rậm đồng thời ép tới bên này. Không hề nghi ngờ, một đợt công kích này mang đến cho người này vết thương khó có thể hình dung, mỗi một cây kim châm cũng không phải là đâm xuyên qua những dây leo này đơn giản như vậy. Bởi vì mỗi một vị trí của đóa hoa sen này đều bị tinh thần lực cường đại của Từ Dương bao lấy, chúng nó đang đâm xuyên dây leo, đồng thời có thể thuận theo kinh mạch dây leo tiến vào trong huyết mạch tương ứng của xúc tu. Đồng thời theo lực lượng lưu chuyển trong cơ thể cường giả hệ thực vật cực lớn này trong thời gian ngắn nhất, chạy khắp mỗi một bộ vị trên thân nó, đây mới là tác dụng đáng sợ của thủ đoạn này. Phá Hiểu rất nhanh đã ý thức được cách sử dụng đỉnh cấp của ám khí như Từ Dương, rốt cuộc cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Không hổ là các hạ để cho ta mở mang tầm mắt, hóa ra ám khí lại có thể sử dụng như vậy. Bất quá dựa theo phán đoán của ta, có thể lấy năng lực của mình đồng thời khống chế hàng ngàn kim châm vận hành quỹ tích khác nhau này, chỉ sợ cũng chỉ có các hạ mới có tu vi tinh thần lực như vậy, mặc dù là võ giả đỉnh cấp võ thần, muốn làm được điều này cũng tương đối khó khăn. Đối mặt với tán thưởng của Phá Hiểu, Từ Dương vẫn duy trì bình tĩnh chậm rãi mở miệng. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta không bao lâu nữa, ngươi cũng có thể có được năng lực như vậy. Trên thực tế ám khí cũng không xem như hệ thống tu vi chính thống, nhưng loại thủ đoạn này một khi có thể phát huy ra tác dụng khó có thể tưởng tượng, như vậy phối hợp với công pháp sát thủ hệ võ ngươi có được thi triển, nhất định có thể làm cho năng lực thực chiến của ngươi tăng lên một tầng. Đến lúc đó, cho dù là võ giả chính diện ngang ngạnh với cấp bậc võ thần, ngươi cũng có đủ sức đánh một trận, chỉ là bây giờ còn không đến lúc. Ngươi nhất định phải nhanh chóng đột phá đến hợp đạo đỉnh phong, tiến vào cảnh giới đại thành chân chính, ta mới có thể nắm chắc để ngươi kế thừa một phần thủ đoạn ám khí. Ngôn từ bảo thủ như Từ Dương cũng là để Phá Hiểu rõ, bởi vì hắn thật sự lo lắng, Phá Hiểu vốn là xuất thân sát thủ, sẽ bởi vì khống chế môn công nghệ ám khí này quá sớm, mà chậm chế việc nghiên cứu chính mình ở phương diện võ đạo. Dù sao nói đến cùng loại ám khí này dùng chính là một cái xuất kỳ bất ý trong nháy mắt bộc phát, đối đãi cùng một đối thủ hầu như không có cách nào thi triển hai lần. Cũng không thể dùng thủ đoạn hạch tâm để sinh tồn với một tu sĩ, hắn đưa tới tác dụng tăng thêm hoa trên gấm. Hai người các ngươi cứ tiếp tục đi về phía trước là được rồi, không cần có bất kỳ tâm tình gì vội vàng xuất hiện, bởi vì ta cam đoan không có bất kỳ lực lượng nào chung quanh có thể làm các ngươi bị thương. Lúc Từ Dương nói ra lời này, tràn đầy tự tin khống chế tất cả, đó là chỉ có vương giả mới có thể phát ra khí chất khác nhau, mỗi một chữ đều nói như vậy, khí thế bàng bạc. Cũng chính tại thời khắc này hắn dừng bước đi tới, liền như vậy sắc mặt bình tĩnh nhìn Long Khôn cùng Phá Hiểu tiếp tục tiến lên, mà chính hắn thì đứng tại chỗ, hết sức chăm chú điều động những kim châm kia, điên cuồng phá hư những người khống chế xúc tu này. Thế nào, lão gia hỏa, ta có phải đã thực hiện được hứa hẹn không? Hai đồng bọn này cứ như vậy nghênh ngang xông ra khỏi vòng vây trước mặt ngươi, ngươi lại không có chút biện pháp nào với bọn họ. Trên thực tế Từ Dương đang dùng phép khích tướng tiếp tục đùa giỡn lão gia hỏa mưu toan giết chết bọn họ này, thế nhưng sinh mệnh thể hệ thực vật này tựa hồ cũng không từ bỏ thủ đoạn áp chế ba người Từ Dương. Lại còn cố nén loại đau nhức tê tâm liệt phế này, tiếp tục phóng thích ra xúc tu càng cường đại hơn dây leo, muốn công kích hai người Long Khôn cùng Phá Hiểu. Nhưng nó tựa hồ không ngờ tới Từ Dương từ trước đến nay là nói ra tất phải làm, nó dám nói ra lời này cũng đủ nắm chắc, để cho Phá Hiểu hai người không bị bất kỳ tổn thương nào. Quả nhiên, tiếp theo mười mấy cây dây leo thật lớn hung hăng nện xuống đỉnh đầu hai người Phá Hiểu cùng Long Khôn. Nhưng hai người căn cứ vào sự tin tưởng tuyệt đối với thực lực Từ Dương, căn bản không đánh ra bất luận thủ đoạn phòng ngự gì, vẫn như cũ từng bước một về phía trước. Mà Từ Dương cũng không để cho bọn họ thất vọng, thuận tay ném ra thần khí cường đại của Hàn Tuyền, kiếm quang băng lam một kiếm bay ra, trực tiếp đóng băng mười mấy cây dây leo kia lại. Trên thực tế, nếu như là giai đoạn ban đầu, loại xúc tu cường đại này không có cách nào trực tiếp dùng chủ thần khí của Hàn Tuyền đóng băng. Nhưng hiện tại bởi vì kinh mạch sinh mệnh có tính cách cường đại này đã bị kim châm của Từ Dương điên cuồng phá hư, nó đã không có cách nào thi triển ra toàn bộ thực lực mạnh nhất của mình, khống chế xúc tu đối với những xúc tu khổng lồ này cũng trở nên trì trệ rất nhiều, cũng bởi vậy cho Từ Dương Hàn Tuyền cơ hội đóng băng thần khí của bọn họ. Hơn 10 cây dây leo đã xem như trước mắt lão gia hỏa này sắp chết dãy giụa, có thể phóng thích ra một đợt tiến công cường đại nhất, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể phá vỡ lời tiên đoán của Từ Dương. 1804, chương thứ 14, thuật nghiệp có chuyên công. Từ Dương cũng không phải là người được liệt kê, nhưng mỗi một câu hắn nói ra đều có thể thực hiện vì nguyên nhân thực tế. Hắn có đầy đủ thực lực biến kết quả trước đây không phải hiện thực biến thành cục diện mình mong muốn, đây mới là biểu hiện hoàn mỹ nhất đối với thực lực cường đại của hắn. Rốt cuộc Long Khôn cùng Phá Hiểu vẫn bước ra vòng vây 10 phần cường đại này. Thương khung trên đỉnh đầu lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, nhìn lại dây leo hình bán nguyệt to lớn phong ấn sau lưng vẫn như cũ tồn tại, nhưng đã không còn quan hệ gì với hai người bọn họ. Ha ha, ta biết ngay lão đại chưa bao giờ khiến chúng ta thất vọng, vừa rồi khi hắn nói ra câu nói kia, ta đã biết không có lực lượng gì có thể tổn thương đến chúng ta. Long Khôn vẻ mặt phấn chấn so với nắm đấm, ngược lại Phá Hiểu bên cạnh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Điều duy nhất nàng có thể làm duy nhất là chuyển tất cả sùng bái đối với Từ Dương chuyển hóa thành bình tĩnh trong nội tâm. Khó có thể tưởng tượng nổi quá khứ của Từ Dương các hạ đã từng trải qua những gì. Vì sao trong đầu hắn lại có nhiều ý nghĩ không thể tưởng tượng như vậy, mỗi một loại nội tình tu luyện trên người hắn đều có thể tạo thành địa vị vũ thần trong cổ vũ thần đạo. Những nhân vật như hắn, chỉ sợ từ xưa đến nay tổng cộng cũng không có mấy người. Long Khôn búng tay một cái bật cười ha ha, ngươi nói cũng đúng. Cũng không cần dùng thiên phú đơn thuần hai chữ như ý của lão đại có được, những chuyện hắn trải qua đời này chỉ có 10 đời cường giả đứng ở đỉnh cao võ đạo cũng không cách nào trải qua. Bởi vậy hắn mới có tư thái tích lũy và phát triển đặc sắc tuyệt diễm như hôm nay. Lão đại sở hữu mỗi một loại năng lực đều là hắn trải qua thiên tân vạn khổ mới đổi được, Long Khôn ta đời này chưa bao giờ kính nể ai trong lòng, lão đại chính là người duy nhất, nếu không có hắn, cũng không có thành tựu của những đồng bạn bên cạnh chúng ta hôm nay. Nghe được Long Khôn đột nhiên nghiêm túc kể lại quá khứ của Từ Dương, Phá Hiểu cảm giác mình giống như triệt để rơi vào trên người Từ Dương, hắn đối với điều bí ẩn này lại là một loại nam nhân phong thái siêu quần hùng tràn ngập dục vọng cầu chi, thật sự muốn đi vào nội tâm của hắn không chỉ một lần, nhưng Phá Hiểu đồng dạng cũng rõ ràng mình còn không có tư cách như vậy. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là quý trọng việc đi theo bên người Từ Dương mỗi một giây, tận khả năng lưu lại một ít ký ức thuộc về hai người cùng sống. Dù cho tương lai nhất định phải tách hai người ra, cũng không có gì đáng tiếc. Trong nháy mắt khi ánh mắt Phá Hiểu hoảng hốt, Từ Dương đã xuất hiện trước mặt nàng, vẫn như cũ một bộ dạng nhẹ nhàng như mây trôi gió nhẹ, trên người ngay cả một tơ một hào dơ bẩn cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại vô số xúc tu vốn đang quấn quanh không ngừng sau lưng, trong nháy mắt Từ Dương thoát ly khu vực kia, triệt để đổ sụp xuống. Vài phút liền biến thành một ít hài cốt thực vật chồng chất cùng một chỗ, ngay cả thanh âm vô cùng cuồng bạo mà thâm trầm lúc trước cũng chưa từng xuất hiện. Lão đại ngươi không phải là triệt để gạt bỏ lão gia hỏa kia chứ? Long Khôn trợn mắt há hốc mồm nhìn Từ Dương đột nhiên trở lại bên cạnh hai người, phát ra nghi vấn sợ hãi như vậy, Từ Dương cười lắc đầu. Có lẽ không đến mức, chỉ là lão già kia tự cho là đúng vô cùng. Vốn cho rằng ba người chúng ta đã là món ăn chung của hắn, cuối cùng lại bị chúng ta tra tấn thành bộ dáng này. Phỏng chừng cũng không có mặt mũi tiếp tục ra ngoài giằng co, thừa dịp mình còn có một hơi, vội vàng rụt tay chân lui ra ngoài. Về phần những hài cốt lưu lại sau lưng này, coi như là hắn cụt tay cầu tồn trả giá lớn mà thôi. Từ Dương nói xong lòng bàn tay nhẹ nhàng quay lại, hàng ngàn kim quang ngân châm kia lại tụ tập trong thời gian cực ngắn tới tay Từ Dương, lại biến thành hình thái hoa sen lúc ban đầu. Từ Dương nhẹ nhàng rút bàn tay về, lại lần nữa trở về trong cơ thể của hắn. Thật không nhìn ra, thần khí của lão đại ngươi thoạt nhìn có tác dụng rất lớn so với mấy thanh kiếm khác, vốn ta cho rằng ngươi chế tạo được thanh chủ thần khí thứ ba này. Chỉ là có biểu hiện của hắn để góp nhặt mà thôi, hiện tại nhìn qua thật sự là tầm mắt của ta quá thấp. Từ Dương không cho là đúng lắc đầu. Trên thực tế mỗi khi đem chủ thần khí đều có ý nghĩa đặc thù riêng của mình, có thể phát huy ra vài thành uy lực, đều phải xem người khống chế nó có tư duy chiến đấu như thế nào. Nhớ kỹ lời ta nói, mặc kệ là gặp phải đối thủ thế nào hắn cũng sẽ có nhược điểm thuộc về mình, cũng giống như sinh mệnh mạnh mẽ của hệ thực vật kia. Tuy rằng bọn họ am hiểu nhất là phong tỏa, điều này đã định trước nghĩa là bọn họ đang tấn công có thể bộc phát ra lực lượng sẽ giảm rất nhiều, trên thế giới này căn bản không có bất kỳ một loại sinh mệnh thể nào trong chiến đấu có thể đạt thành vô địch, mặc dù là ta chỉ sợ cũng sẽ có lĩnh vực chưa từng học qua, chỉ là hiện tại còn chưa gặp phải mà thôi. Nghe Từ Dương nói vậy, Long Khôn cùng Phá Hiểu nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, đều hít một hơi khí lạnh. Hắc hắc lão đại, tên bức trang này của ngươi quả thật có trình độ, tiểu đệ bội phục. Quả thật trong lòng Long Khôn là nghĩ như vậy. Nhưng ngoài miệng hắn chắc chắn không dám nói như vậy, hắn thật sự sợ Từ Dương lão đại đột nhiên ra tay nhéo lỗ tai của hắn. dù sao nguy hiểm đến mức nào cũng tránh thoát được một trận kiếp nạn đột ngột xuất hiện. Bởi vì một lần kinh nghiệm này của Từ Dương thao tác, bởi vậy Long Khôn và Phá Hiểu đều không có cảm giác được cái gọi là sơn lĩnh mê đồ này đáng sợ đến mức nào, nói cho cùng sức chiến đấu cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng bọn họ cũng không ngờ tới, nếu như chỉ có một chút hệ số khủng bố như vậy nơi này hai chữ cấm khu liền thật sự có chút không đủ tư cách. Trong nháy mắt ba người Từ Dương đã bí mật đi lại trong rừng cây hai ngày, ven đường nhìn qua cái gọi là sơn lĩnh mê đồ này, khu rừng rậm không khác gì núi rừng bình thường. Nhiều nhất chính là ngẫu nhiên xuất hiện mấy con chủng loại hy hữu bình thường rất khó nhìn thấy, cùng một ít huyết mạch thú tộc đặc thù thời thượng cổ lưu lại. Nhưng nói trên cơ bản, cũng không tạo thành uy hiếp gì đáng giá để ba người Từ Dương nói. Thậm chí rất nhiều thú tộc sau khi xuất hiện vẻn vẹn chỉ ngửi được ba động khí tức của ba người Từ Dương, liền lựa chọn tránh lui tam xá, căn bản không dám tiến lên trêu chọc. Nhưng sau hai ngày, rốt cuộc Từ Dương cũng ý thức được một vấn đề rất quan trọng. Hai người các ngươi có cảm giác được ở chỗ này đi lại giống như là có đi không hết đường. Trên đường ba người đang tiến lên, Từ Dương đột nhiên nhảy ra một câu nói như vậy, ngược lại cũng làm cho Long Khôn cùng Phá Hiểu bên người có chút không hiểu đầu óc. Không đến mức như vậy chứ lão đại, ta xem người nghĩ nhiều lắm, dãy núi này tuy diện tích khá lớn, thế nhưng hệ số nguy hiểm lại không lớn. Càng quan trọng hơn là chúng ta đi trong thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ còn chưa đi đến được khu vực như vậy. Huống chi chúng ta vẫn luôn đi dọc theo cùng một hướng. Căn bản không có gì gọi là lạc đường. 1805, ý nghĩa chân chính của sự say mê này là, được rồi, cũng có thể là ta nghĩ nhiều lắm. Tâm tư Từ Dương rất đơn giản, nơi này nếu như được gọi là cấm khu, như vậy nhất định có nguy hiểm không thích hợp với hoàn cảnh khác. Thế nhưng liên tiếp tiến vào vài ngày, cái gọi là nguy hiểm này căn bản cũng không có bất kỳ dấu vết nào xuất hiện, thậm chí ngay cả mầm mống cũng không tồn tại. Đây chính là một loại hành vi không bình thường, cũng có thể coi là một loại nguy cơ tiềm ẩn. Sở dĩ Từ Dương có tiềm thức phán đoán như vậy là bởi vì hắn thật sự nhìn thấy qua quá nhiều khu vực hung hiểm, duy chỉ có mảnh sơn lĩnh mê đồ trước mắt này, chậm chạp không biểu hiện ra đặc thù của nó, đây mới là nguyên nhân căn bản để sâu trong nội tâm Từ Dương tràn ra một chút cảm xúc bất an, mà sự thật chứng minh loại cảm xúc bất an này của hắn phán đoán vô cùng chính xác. Bởi vì đảo mắt một cái đã qua ba ngày, ba người dọc theo đường đi này căn bản không có chút thay đổi nào, vẫn như cũng là mảnh rừng rậm hòa ái rậm rạp này. Vẫn là con đường phía trước không nhìn thấy điểm cuối. Trong lúc này Từ Dương đã lấy ra bản đồ dãy núi mà Hoàng đế đưa cho hắn không chỉ một lần. Nhưng mà dựa theo tình hình địa hình trên bản đồ để phán đoán. Ba người thật sự đang trên đường tiến lên, thế nhưng không biết tại sao, bọn họ vậy mà dần dần đánh mất bản năng đánh mất tọa độ bản đồ cùng tiêu ký chân thật. Ta hiểu rồi, Từ Dương đột nhiên dừng bước, ánh mắt quét về phía Long Khôn cùng Phá Hiểu hai người. Có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi. Nghe được lời nói của Từ Dương xuất hiện Long Khôn cùng Phá Hiểu không có nhiều do dự, lập tức mở miệng trợ giúp Từ Dương bỏ ý nghĩ như vậy. Ha ha, lão đại ngươi đang nói bậy bạ gì đó, dọc theo đường đi chúng ta đều là dựa theo địa đồ đi, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, tin tưởng ta tiếp tục đi dọc theo con đường này, chúng ta rất nhanh có thể nhìn thấy không gian khác biệt. Ánh mắt sắc bén của Từ Dương đột nhiên nhìn chăm chú về phía Long Khôn trước mắt, vừa rồi khi hắn nói ra lời này, Từ Dương đã bắt đầu nghi ngờ động cơ của hắn. Ha ha, ngươi đã tin tưởng vào phán đoán của mình như vậy, vậy ngươi tự đi đi, ta và Phá Hiểu chờ ở đây. Từ Dương nói xong, quả thật Long Khôn không còn kiên trì với lời nói vừa rồi của mình nữa, mà là quy củ trở về bên cạnh Từ Dương, chỉ có điều lần này Từ Dương không tiếp tục khách sáo với gia hỏa có vẻ giống huynh đệ Long Khôn của mình chút nào. Đừng có giả bộ nữa, ngươi căn bản không phải là Long Khôn. Nghe được lời nói của Từ Dương, khiếp sợ nhất đương nhiên là bản thân Long Khôn trước mắt, ít nhất từ biểu hiện bên ngoài nhìn vào. Người này cùng Long Khôn chân chính không có bất kỳ khác biệt gì, thậm chí ngay cả ngữ khí cùng tính cách của gia hỏa này cũng nhìn không ra bất kỳ khác biệt gì. Nhưng làm giả gần như không chê vào đâu được như vậy, vẫn bị Từ Dương nhìn ra sơ hở. Đừng tưởng rằng ngươi có thể mô phỏng theo nhất cử nhất động của Long Khôn, thậm chí ngay cả ngôn ngữ cùng tính cách của hắn cũng có thể mô phỏng. Nhưng ta và Long Khôn ăn ý lại không có bất kỳ loại lực lượng nào có thể phỏng chế hoàn toàn, cuối cùng ngươi vẫn lộ ra sơ hở. Tiểu tử Long Khôn kia mặc dù có chút sĩ diện yêu thích có chút tự đại, nhưng mỗi khi đến thời điểm quan trọng của quyết sách, hắn xưa nay không mù quáng phát biểu ý kiến của mình, đến quấy nhiễu cùng dẫn dụ đoàn đội mọi người phán đoán. Vừa rồi ngươi thật sự là quá mức ân cần, để ta đoán thử, cái gọi là sơn lĩnh lạc đường trên thực tế chính là cửa vào không để ý sinh tử cũng phải quấy nhiễu đối với ba người chúng ta. Chính là loại xúc tu khổng lồ do thực vật hệ kỳ quái mà kỳ quái kia phóng xuất ra, ngăn cản tầm mắt ba người chúng ta lúc ban đầu. Cũng chính là trong lúc đó, trên thực tế vị trí không gian của ba chúng ta đã bị cưỡng ép trao đổi. Bởi vậy sau khi lợi dụng thực lực bản thân làm tan rã thủ đoạn phong ấn của tên kia, đối phương không có chống cự nhiều hơn nữa mà trực tiếp lựa chọn rời đi. Bởi vì hắn căn bản không có động cơ liều mạng với chúng ta, mục đích của hắn đã hoàn thành. Mặc dù ba người chúng ta vẻn vẹn chỉ bị che đậy không gian tầm nhìn ngắn ngủi, nhưng vẫn như cũ có thể thông qua thời gian này, trợ giúp ba người chúng ta triệt để chuyển đổi vị trí không gian. Cho nên ta mới to gan phỏng đoán như vậy, trong thời gian 5 ngày liên tiếp, thực tế ba người chúng ta đã đi vào đường cùng của mình. Dựa theo hình thức để phỏng đoán, không riêng gì Long Khôn này là giả, ngay cả việc ngươi phá hiểu cũng là giả, Long Khôn và phá hiểu chân chính bên cạnh hẳn là cũng có một người giả tạo ta và một đồng bọn khác. Mà trên thực tế ba người chúng ta đã đi theo ba hướng khác nhau mà chạy, đi được hơn 5 ngày, đây chính là địa phương thật sự nguy hiểm nhất của Sơn Lĩnh Lạc Đường. Hắn có thể thông qua loại thủ đoạn không gian di động và biên chế mộng này, để mỗi một võ giả tiến vào trong không gian này, triệt để thoát ly đoàn đội của mình. Bọn họ sẽ bị lạc mất phương hướng trạng thái đi tới, trở nên bàng hoàng trở nên mù quáng theo, từ đó sâu trong nội tâm loại dục vọng chống cự cùng chinh phục nguyên bản mãnh liệt này sẽ nhanh chóng giảm bớt, bọn họ mất đi đồng bạn ủng hộ, nội tâm của mình cũng dần dần trở nên mềm yếu, do đó thực lực bọn họ cũng sẽ nhanh chóng trở nên uể oải trong thời gian cực ngắn. Đây mới là hai chữ mê đồ, ý nghĩa chân chính. Từ Dương nói ra phán đoán hoàn chỉnh, cũng chính là trong cùng một thời gian này, Long Khôn và Phá Hiểu trước mắt hoàn toàn biến thành một gương mặt khác, trên mặt mang theo một tia mỉm cười trêu tức, bắt đầu vỗ hai tay của mình. Quả nhiên không hổ là Từ Dương các hạ, nơi cường đại nhất của ngươi không chỉ có một thân tu vi kinh thiên động địa, quan trọng hơn là ngươi có được năng lực tư duy cường đại mà người khác không có như vậy. Ta có thể phụ trách nói cho ngươi biết, võ giả đỉnh cấp tiến vào trong mê lộ sơn lĩnh chúng ta mấy vạn năm vô số kể, nhưng có thể trước khi tử vong hàng lâm, nhận thức hết thảy cộng lại cũng không hơn 5 người. Bất quá mấy người phía trước, đều không có gì ngoài ý muốn cuối cùng đi về phía vẫn lạc. Đây mới là nơi khiến người ta tuyệt vọng nhất trên sơn lĩnh say mê. Cho dù ngươi nhìn thấu chân tướng vận mệnh, vẫn không có năng lực thay đổi vận mệnh. Mỗi một võ giả tiến vào trong sơn lĩnh mê lộ, cuối cùng đều sẽ dưới loại cảm xúc tuyệt vọng này đi về hướng vẫn lạc. Lúc Long Khôn giả vờ nói xong những lời này, trong con người phản ứng đầu tiên xuất hiện một loại ánh sáng màu nâu đậm dần dần phóng ra, sau đó hắn lộ ra bản thể của mình. Cứ như vậy vô cùng nhanh chóng cắm rễ tại chỗ, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được kéo dài thành một cây đại thụ che trời. Mà Phá Hiểu giả vờ đứng ở bên cạnh hắn, thân thể cũng đang cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành hình dạng một cây nấm màu sắc rực rỡ cao khoảng một thước. So sánh với Huyễn Linh Sa lúc trước Từ Dương lấy được có cùng công. Con nấm màu sắc rực rỡ này thoạt nhìn tươi đẹp cỡ nào, nhưng vẫn có sinh mệnh lực của mình. Hắn nhảy nhót đi tới bên cạnh cây đại thụ che trời này bám vào trên thân nó. 1806, con rối chiến đấu thứ 36. Nương theo đó hai thứ này lộ ra bản thể chân chính, đồng thời trong thời gian cực ngắn hợp lại làm một, bọn họ phát ra loại khí tức đặc thù này, bên trong ẩn chứa nguyên tố độc thuộc tính vô cùng nồng đậm. Ha ha, chỉ có một chút thủ đoạn này cũng muốn làm càn trước mặt Từ Dương ta. Chỉ sợ các ngươi thật sự là quá xem trọng mình rồi. Từ Dương nói xong, không chút do dự triệu hồi ra thần khí chủ nhân màu ám kim. Lúc này đây biến hóa tự nhiên, trong thời gian cực ngắn hình thành một tấm chắn màu ám kim thủ hộ trước mặt Từ Dương. Tấm chắn hoàn mỹ đánh tan tất cả nguyên tố độc ác tồn tại trong không khí chung quanh. Vẫn là làm một chút trò lừa gạt có thể đăng lên mặt lên, chỉ dựa vào những nguyên tố độc này sao có thể tạo thành tổn thương đối với cường giả đỉnh cấp. Chẳng lẽ đây là bản lĩnh giữ nhà trong sơn lĩnh các ngươi sao? Ha ha ha, không vội, trò hay chỉ mới bắt đầu, hiện tại ngươi phải phân rõ một chút, giữa hai bên chúng ta ai mới là con mồi, ai mới là thợ săn. Cây đại thụ che trời trước mắt này phóng xuất ra khí tức sát lục vô cùng kiêu ngạo, cùng lúc đó, Từ Dương thình lình phát hiện cây nấm vừa mới cắm trên người hắn đột nhiên bắt đầu bành trướng ra bốn phía. Giống như một lỗ trống thật lớn được khảm nạm giữa một cây đại thụ che trời này, mà bên trong lỗ thủng này càng ngày càng nồng đậm sinh mệnh khí tức bắt đầu ngưng tụ. Từ Dương hơi nhíu mày. Hắn có một dự cảm, thủ đoạn đáng sợ thật sự có lẽ mới vừa xuất hiện. Quả nhiên, sau khi cỗ sinh mệnh lực kia ngưng tụ hoàn thành, ở giữa cây cổ thụ che trời này, rất nhanh liền sinh ra một thân thể sinh mệnh hoàn toàn mới. Từ Dương có thể thấy rõ ràng thân thể ở trong lỗ thủng này thai nghén ra. Vốn là một cỗ thi thể, bất quá gia nhập cây cổ thụ này cùng với cây nấm màu sắc rực rỡ có thể phóng thích độc tố kia, hai bên cùng ngưng tụ ra sinh mệnh lực đặc thù, cho cỗ thi thể này có lực hành động hoàn toàn mới. Khác biệt duy nhất chính là trong con người thi thể này thu được sinh mệnh lực gia trì, không có bất luận dấu hiệu linh hồn gì xuất hiện, nhưng gia hỏa này lại có thể hoàn thành sứ mạng của mình dưới sự khống chế của linh hồn hai người cùng màu sắc rực rỡ trên cây đại thụ này. Đó chính là tác dụng chiến đấu khi làm khôi lỗi, cùng Từ Dương trước mắt tiến hành tác chiến. Thì ra là thế, dày vò hơn nửa ngày, đây mới là thủ đoạn giữ nhà của các ngươi. Các ngươi dùng những thi thể của cường giả võ đạo cuối cùng vẫn lạc ở đây, đảm nhiệm sức chiến đấu của con rối các ngươi, phương thức tác chiến như vậy là lần đầu tiên ta gặp được ở trong khu vực của cổ võ thần đạo. Ta thật sự rất muốn nhìn một chút, những võ giả cường đại đã từng nổi danh trên đại lục này, rốt cuộc đều có thực lực như thế nào. Từ Dương lập tức hưng phấn lên, hắn cũng không muốn ở chỗ này kéo dài thêm thời gian. Bởi vì hắn biết rõ bên này đã sớm để cho những gia hỏa cổ quái này lộ ra thân phận chân chính đồng thời mở ra chiến đấu, rất có thể khu vực Long Khôn cùng Phá Hiểu phân biệt cũng đã xảy ra đối kháng với quy mô khác nhau, nhất định phải tranh thủ thời gian nhanh chóng thoát khỏi trói buộc nơi này mới có cơ hội trợ giúp hai người khác ở chiến trường. Từ Dương cũng không phải quá mức lo lắng lấy thực lực Long Khôn và Phá Hiểu khó mà ứng đối. Hắn chỉ sợ nếu hai thằng nhãi kia thủy chung không thể hiểu rõ tình thế mê lạc như vậy, nhất định sẽ đi theo đường lạc lối càng lúc càng xa, đến lúc đó muốn quay đầu lại chỉ sợ cơ hội càng ngày càng xa vời. Nghĩ như vậy, võ giả nhân tộc cường đại trước mắt này đã vào tới trước mặt Từ Dương, sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện hai cái bánh xe lửa lớn đang cháy, người này nhìn qua tướng mạo thập phần tinh xảo, hẳn là quý tộc ở thời thượng cổ nhất mạch nào đó truyền thừa võ đạo. Mà thực lực hắn đã đạt tới hợp đạo đỉnh phong. Từ Dương không chút do dự đẩy ra một lực lượng tinh hoa võ đạo cường đại, bỗng nhiên bộc phát trước mặt cường giả khôi lỗi nhân tộc này. Đối phương quyết đoán cầm hai đạo lực lượng hỏa diễm thiêu đốt trong tay đưa ngang trước mặt, dễ dàng ngăn lại nguồn lực lượng này. Tuy rằng vừa rồi Từ Dương không hề lấy trọng thủ, chỉ là muốn thăm dò tổng hợp thực lực đối phương một phen, nhưng tin tức phản hồi nói cho Từ Dương biết, gia hỏa này hầu như bảo trì 100% sức chiến đấu khi còn sống của hắn, điều này có chút đáng sợ rồi. Càng khiến Từ Dương không nghĩ tới chính là trong không khí loại khí tức độc nguyên tố cường đại này, sẽ theo đối phương không ngừng tiêu hao lực lượng trong cơ thể, bổ sung tiếp theo cho nó. Sau khi hút vào loại bản nguyên độc tố này, bản thân khôi lỗi chiến đấu có hiệu quả công kích, cũng sẽ xen lẫn lực lượng độc thuộc tính, hơn nữa sẽ lấy các loại công pháp hoàn toàn khác nhau của bản thân khôi lỗi chiến đấu phóng xuất ra. Quả nhiên, khi gia hỏa này lại một lần nữa giơ lên hai hỏa luân trong tay, ngưng tụ lực lượng tiến công của mình một hiệp tiếp theo. Mặt ngoài hỏa diễm rất nhanh ngưng tụ ra quang mang màu xanh lá thâm độc nồng đậm. Thì ra là thế, sắc mặt Từ Dương ngưng trọng nhẹ gật đầu, đến bây giờ hắn mới xem như nhìn thấu thủ đoạn chân chính của đối phương. Ta nhất định phải thay đổi cái nhìn của các ngươi đối với sơn lĩnh mê đồ này. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào lực lượng cùng tu vi cực hạn của những khôi lỗi chiến đấu này vận dụng. Khu vực này của các ngươi liền đủ để gánh vác được hai chữ cấm khu. À, chẳng lẽ Từ Dương các hạ ý thức được nguy cơ nhanh như vậy sao? Nếu là như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa các hạ sẽ chân chính lâm vào tuyệt vọng. Bởi vì đây không phải là thủ đoạn của chúng ta, toàn bộ nội dung đều có. Đương nhiên nếu các hạ ngay cả tình cảnh như vậy cũng không thể chống đỡ, người căn bản không có tư cách kiến thức lực lượng của chúng ta cường đại hơn. Từ Dương vừa nghe đối phương nói vậy liền bật cười ha hả. Không sai, tối thiểu hai tiểu tử các ngươi đang trang bước lĩnh vực này, xem như mang cho ta một ít kinh nghiệm mới, tóm lại chuyến này sơn lĩnh cũng không uổng công. Hiện tại ta suy nghĩ cũng không phải là nên chiến thắng hai người các ngươi leo lên mặt bàn như thế nào, thật sự để cho ta cảm thấy tò mò chính là, trốn ở phía sau màn khống chế mê lộ sơn lĩnh, ân cần, không biết là một loại sinh mệnh thể hình thái như thế nào, có thể tạo ra cấm khu mê đồ sơn bây giờ thành như vậy. Nếu ta đoán không sai, người khống chế chân chính sau màn kia có thể nắm giữ võ giả nhân tộc. Khó có thể tưởng tượng thấu triệt lý giải, bằng không mà nói, chỉ bằng vào hai cái nanh vuốt này của các ngươi, tuyệt đối không có khả năng phát huy ra 100% lực lượng tu vi của con rối chiến đấu này. Cây nấm nhỏ cùng gốc đại thụ này kết hợp nghe được lời Từ Dương nói, lại cũng nhịn không được lau mắt nhìn về phía người trẻ tuổi trước mắt. Chúng ta nhất định phải thừa nhận, ngươi có được lực phán đoán khó có thể tưởng tượng của người bình thường. Kỳ thật những nội dung ngươi đoán ra cơ hồ đều là hoàn toàn chính xác. Nhưng chuyện này tựa hồ cũng không thể giúp ngươi hóa giải bi kịch trước mắt, không riêng gì ngươi, hai đồng bạn khác của ngươi cũng đã rơi vào mê mang, vĩnh viễn không thể trở lại điểm khởi đầu. Nhưng mà đáp lại của Từ Dương cho hắn lại là làm cho hai người này thật sâu bị rung động. Chỉ thấy lòng bàn tay Từ Dương nhẹ nhàng vung lên, đã bắt đầu làm tốt chuẩn bị ứng đối, mà khóe miệng hắn hơi nhếch lên một tia cong kia, lại thể hiện ra hắn cường đại không gì sánh kịp. Nếu không cách nào trở về điểm khởi đầu, vậy thì để cho mình đi tới điểm cuối. 1807, sinh linh hỏa liệt điều thứ 807, nhìn tiểu tử này đầy khí phách, Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu vì chiến thắng mình, tựa hồ là vì đối phương đang có trạng thái này mà cảm thấy bi ai. Dù sao mỗi động tác hắn làm ra đều không liên quan gì đến vinh quang của bản thân hắn, hắn chính là một khôi lỗi rõ ràng rành mạch. Sau khi bị sinh mệnh lực của hai tên này phía sau khống chế, cường giả trước mắt vốn nên là nhân tộc rất nổi danh, cũng chỉ có thể có được kết cục đáng thương như vậy. Từ Dương cũng không muốn tiếp tục lăng nhục hắn như bây giờ, chỉ muốn cho hắn một cái kết thúc thống khoái. Suy nghĩ một lát, lòng bàn tay Từ Dương nhẹ nhàng vung lên, thần khí chủ đạo của Hàn Tuyền lại một lần nữa xuất hiện, hắn định dùng lực lượng băng xương vô cùng cường đại của bản thân chủ thần khí Hàn Tuyền, triệt để dập tắt lực lượng hỏa diễm bổn nguyên người trước mắt phóng ra, dùng phương thức này thức tỉnh lại thân thể hắn bị khống chế. Chỉ cần có thể thức tỉnh thân thể cường đại của võ giả hợp đạo này, thân thể có bản năng kháng cự nào đó, như vậy hắn vẫn có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của hai người đằng sau này. Dù sao trong cơ thể Từ Dương cũng từng có truyền thừa của Phượng Hoàng Thần, hắn biết rõ loại lực lượng hỏa diễm này của đối phương, nhất định phải lấy lực lượng cùng thuộc tính càng cường đại hơn mới có thể thức tỉnh tiềm thức của hắn. Thuộc tính của băng xương là nguyên tố đối lập với lực lượng hỏa diễm ngưng tụ trong hai bánh xe với hắn, nhưng Từ Dương rất rõ ràng, nó nhất định phải dùng lực lượng băng xương kích phát ra một mặt mạnh nhất của nó trước. Uy lực hàn khí không cần phải nói, một kiếm này bổ tới, võ giả cường đại trước mắt không chút do dự phát ra một tiếng gầm, đồng thời hai thanh chuyển luân trong tay, lực lượng hỏa diễm cường đại vô cùng nhanh chóng thiêu đốt lên, hung hăng nằm ở trước mặt mình. Uy lực cường đại của thanh Hàn Tuyền chủ thần khí xé rách tới, nhưng nương theo khí tức băng hàn do chủ thần khí phóng ra, không ngừng bành trướng, người này rất nhanh đã đạt tới mức cực hạn mà mình có thể chịu được. Dù như vậy, hắn vẫn bị thanh Hàn Tuyền chủ thần khí này bước lui ra sau hơn 100 mét, hỏa diễm mặt ngoài hai tay hai thanh pháp khí cũng triệt để dập tắt, tất cả đều bị băng hàn quang màu lam thay thế. Đáng nhắc tới là, ngay cả hai cánh tay ra hỏa này nắm chặt song luân, vậy mà đều bị cỗ khí tức băng hàn cường đại không gì sánh được này phong ấn hoàn toàn. Từ nơi này có thể nhìn ra lực lượng của Hàn Tuyền thần kiếm, thật sự không phải pháp khí bình thường có thể sánh ngang, ưu thế cường đại của thiên thành thần khí chỉ có thể phát huy trong thực chiến mới có thể vô cùng nhuần nhuyễn. Không hổ là cường giả nhân tộc dám tiến vào trong sơn lĩnh mê lộ, thực lực gia hỏa này nắm giữ đích thật là khủng bố, chỉ một thanh kiếm này đã có thể mang đến cho đối thủ hiệu quả phong ấn vô cùng cường đại, hai người chúng ta quả thật là đánh giá thấp thực lực của hắn. Cây nấm nhỏ ký thác lên cây đại thụ nhịn không được mở miệng tán dương đối với thực lực của Từ Dương lần này. Ngược lại giờ khắc này cây đại thụ che trời không cho là đúng. Đừng quên lúc này mới chỉ là bắt đầu, thực lực tiểu tử này cho dù cường đại hơn nữa, mãnh hổ cũng là địch không lại bầy sói. Trên địa bàn của chúng ta, hắn căn bản không có bất kỳ khả năng thắng lợi nào. Phong Thiên đại thụ sở dĩ cuồng ngạo như vậy, cũng là vì có đủ vốn liếng. Dù sao trước lúc đó bọn họ đã gặp qua vô số võ giả thực lực cường đại, sau khi tiến vào mê lộ sơn lĩnh triệt để đi về hướng vẫn lạc. Ít nhất lúc này Từ Dương biểu lộ ra thực lực còn chưa đủ chứng minh hắn có thực lực áp đảo tất cả võ giả vẫn lạc ở đây. Quả nhiên, dựa theo phán đoán của Từ Dương, hai tay hắn sau khi bị băng phong, trong ánh mắt hắn phóng xuất ra một tia hàn mang lạnh lẽo. Chính tia sáng kia có nghĩa là, thân thể một võ giả đã vẫn lạc này bắt đầu thức tỉnh theo bản năng nhất định, hiệu quả đóng băng trên hai tay hắn bắt đầu nhanh chóng hòa tan, sau đó mặt ngoài hai đạo pháp khí song luân này cũng thiêu đốt ra lực lượng hỏa diễm càng thêm cường hãn. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn rốt cuộc phóng xuất ra một đạo đồ đằng hỏa liệt điểu, này giống như công pháp hắn tu luyện lúc trước, chính là chiến hồn hỏa liệt điểu cường đại lúc trước hắn bồi dưỡng không biết bao lâu. Từ Dương nở nụ cười thỏa mãn, bởi vì hắn làm ra cử động như vậy mang ý nghĩa một tên võ giả này đã xuất ra toàn bộ thực lực của mình. Chỉ cần trận chiến này kết thúc, Từ Dương có thể chính diện dùng lực lượng hỏa diễm cường đại áp chế đồ đằng chiến hồn của hắn, như vậy hắn có thể thoát khỏi sự khống chế của hai tên gia hỏa phía sau, một lần nữa trở về với tịch diệt. Khi đó hắn mới xem như thật sự được yên nghỉ. Từ Dương không do dự nhiều, nếu hắn đã rõ ràng cử động của mình và ý nghĩa ra tay của đợt ra tay kế tiếp, vậy thì không có gì phải lo lắng. Chân đạp không mà sau lưng cự đại Phượng Hoàng đồ đằng to lớn cũng tại thời khắc này lấp lóe ra, tính ra Từ Dương hẳn là lần đầu tiên ở trong phạm vi cổ võ thần đạo, thi triển Phượng Hoàng đồ đằng lực cường đại của mình. Dùng tư thế hoàn mỹ nhất thể hiện ra đôi cánh hỏa diễm che khuất bầu trời, hầu như che khuất toàn bộ tầm mắt của một võ giả trước mắt này. Cho dù chiến hồn hỏa liệt điểu sau lưng hắn cũng cảm nhận được khí tức Phượng Hoàng đồ đằng trong một sát na, lập tức trở nên nóng nảy. Trên lý luận mà nói, tất cả mọi thứ trên thế gian này có lực lượng hỏa diễm, thiên phú sinh mệnh thể đều phải lấy Phượng Hoàng vi tôn. Giờ phút này hỏa liệt điểu sau khi nhìn thấy Phượng Hoàng hoàn chỉnh đồ đằng hàng lâm, giống như chuột thấy mèo lập tức run rẩy trốn sau lưng võ giả. Ngay cả năng lực thực chiến vốn có của hắn cũng bị đánh không ít, hắn giống như một đứa trẻ bị kinh hãi, ngơ ngác đứng tại chỗ. Không. Đây không có khả năng, người rốt cuộc là ai, vậy mà có được lực lượng của Phượng Hoàng đồ đằng. Một màn này xuất hiện, cũng dẫn tới một cổ thụ che trời sau lưng cùng một con nấm màu sắc rực rỡ bám vào trên người hắn cùng chấn kinh. Hỏa diễm lực lượng là không gì sánh kịp, dù sao nó vĩnh viễn là thiên địch của hệ thực vật sinh mệnh lớn nhất, mà giờ phút này Từ Dương căn bản không vội lợi dụng Phượng Hoàng đồ đằng đến công kích cây đại thụ che trời cùng cái nấm nhỏ kia, Điều duy nhất hắn muốn làm chính là trước tiên trợ giúp một câu khôi lỗi trước mắt này thoát khỏi vận mệnh bị điều khiển. Lực lượng Phượng Hoàng cùng con chim lửa kia va chạm vào nhau, bắn ra một cỗ lực lượng thập phần cuồng bạo nổ vang, nương theo tất cả lực lượng hỏa diễm chung quanh khuếch tán ra đi về hướng tịch diệt. Cuối cùng Từ Dương cũng hoàn thành đợt tiến công này, khiến cho con chim lửa trước mắt này triệt để yên lặng trở lại. Lúc này đây, Từ Dương có thể cảm thụ được khôi lỗi võ giả trước mắt này, không còn bất cứ giá trị nào bị lợi dụng nữa, hắn rốt cục có thể đi về hướng an nghỉ. Mà khi thân thể khôi lỗi của hắn ngã xuống trong nháy mắt, trên mặt hắn theo bản năng nở ra một nụ cười thoải mái. Người tốt Từ Dương làm đến cùng nhẹ nhàng phất phất tay, lợi dụng Phượng Hoàng hỏa diễm còn sót lại, trực tiếp đem thân thể người này luyện hóa hoàn toàn thành hư vô, để tất cả những thứ hắn có được một lần nữa quy tụ cùng với thiên nhiên, đây mới là chỗ dựa tốt nhất của hắn. 1808, con đường thứ 18 khâu vá cây cổ thụ chọc trời. Trơ mắt nhìn một con khôi lỗi chiến đấu vốn vô cùng cường đại lại chết trong tay Phượng Hoàng truyền thừa chi lực của Từ Dương, cổ thụ che trời cùng một cây nấm nhỏ màu sắc rực rỡ trên người kia nhìn 10 phần tức giận. Ngươi thật đúng là người này không ngừng gây kinh hỉ cho hai chúng ta đây, bất quá ngươi cho rằng chuyện này xong rồi sao? Ngươi đánh nát một khôi lỗi, chúng ta còn có hàng trăm hàng ngàn khôi lỗi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là hai khôi lỗi của chúng ta trước tiên bị ngươi hao hết, vẫn là hai đồng bọn của ngươi vĩnh viễn lạc đường ở trong sơn lĩnh này. Không thể không thừa nhận, cổ thụ che trời này nói chuyện đích xác là có một cỗ tàn nhẫn, mà hắn cũng không phải là loại thức giả chỉ nói không luyện này. Sau khi mở miệng xong, không gian ở giữa mở miệng to lớn, bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ sinh mệnh lực mạnh mẽ hơn, một đạo lại một đạo khôi lỗi chiến đấu bị hai gia hỏa này hợp lực ấp trứng ra. Chỉ trong nháy mắt, trước mặt Từ Dương lại có thêm 10 con khôi lỗi võ giả cường đại, tình huống của bọn họ hầu như đều giống với võ giả mới điều khiển hỏa liệt điều chiến hồn kia, đều không có linh hồn tự chủ. Hơn nữa dưới sự bao vây của những độc vật này, năng lực cường hóa thực chiến nhất định bắt đầu vào tới phía Từ Dương không chết không thôi. Từ Dương cười lạnh một tiếng, hắn đã nhìn thấu toàn bộ thủ đoạn của hai tên gia hỏa vừa rồi trong lúc tiếp tục sinh mệnh lực, tiếp tục tác chiến với đám khôi lỗi này là quyết định ngu xuẩn nhất. Muốn giải quyết vấn đề căn bản, Từ Dương đã có được một kế hoạch càng thêm làm người ta hưng phấn. Chỉ thấy Từ Dương chân đạp hư không bắt đầu ở trong mảnh không gian chung quanh này bện ra phong ấn pháp tác thuộc về mình. Sau khi khu vực pháp tắc này thành hình, Từ Dương chủ động vào tới mười mấy khôi lỗi chiến đấu này, hơn nữa lợi dụng thân pháp đặc biệt của mình dẫn dụ mười mấy khôi lỗi chiến đấu này, dọc theo khí thức của mình một đường tiến vào trong không gian phong ấn nó đã bố trí sẵn. Sau khi những con khôi lỗi chiến đấu này tiến vào khu vực định, Từ Dương lại thay đổi hình thái pháp tắc của mình, năng lượng pháp tắc thực chất bắt đầu hiển hóa ra năng lượng quỷ dị khó lường. Nghĩa là không gian phong ấn độc lập của tồn tại độc lập này hình thành. Mười mấy con khôi lỗi chiến đấu kia đã bị Từ Dương bện thành cá trong chậu. Trừ phi được Từ Dương tự mình tán thành, nếu không, mười mấy người này vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi khu vực phong ấn này. Từ Dương nhìn thoáng qua kiệt tác của mình sau lưng, rất hài lòng vỗ vỗ hai tay, sau đó vẽ ra một đạo lưu quang trực tiếp sải bước đi nhanh tới trước mặt hai người cổ thụ che trời này. Chỉ thấy động tác của hắn mười phần nhanh chóng triệu hồi ra kim châm ám kim trong lòng bàn tay phải, lúc lăng hư chủ thần khí vừa mới huyễn hóa ra. Cũng đã bị Từ Dương cải tạo thành hình thái như vậy. Ta đã rất rõ quy tắc lưu động sinh mệnh lực trong cơ thể hai người các ngươi, tất cả đều thông qua khe hở to lớn trên thân cây cổ thụ này, bắt nguồn từ khôi lỗi chiến đấu đã từng bị các ngươi thôn phệ sinh mệnh lực nguyên thủy. Nếu đã như vậy, vậy để ta tự mình động thủ khâu đạo khẩu này cho ngươi, ta ngược lại còn muốn nhìn một chút, như vậy ngươi còn có thể dựa vào thủ đoạn thế nào ấp trứng ra càng nhiều khôi lỗi chiến đấu. Từ Dương nói xong nụ cười trên mặt hắn vậy mà lại nhiều hơn một tia giảo hoạt. Hơn nữa còn cố ý biểu diễn một ít kim châm trong tay với cây cổ thụ che trời trước mắt này. Quả nhiên, sau khi động tác của Từ Dương xuất hiện, linh hồn gốc cổ thụ che trời trước mắt thật sự sinh ra một tia sợ hãi ba động trước nay chưa từng có. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nụ cười của Từ Dương càng trở nên lạnh lùng. Ta không phải đã nói rồi sao? Phải giúp ngươi khâu cái miệng chết tiệt này lên, sau đó trợ giúp ngươi thúc giục tinh hoa sinh mệnh còn dư thừa trong cơ thể, để ta xem tình huống đó ngươi còn có thể thông qua thế nào. Phát tiết lực lượng dư thừa trong thân thể ngươi. Cổ thụ che trời ý thức được tình huống nguy hiểm rút chân ra ngoài, đồng thời đột nhiên làm ra một động tác thập phần quỷ dị, trực tiếp lấy cây nấm màu sắc rực rỡ ở chính giữa thân thể mình rút ra khỏi lỗ hổng. Thoát ly cây nấm nhỏ trợ giúp, hiển nhiên trong thời gian ngắn cổ thụ che trời cũng không có cách nào nở ra càng nhiều khôi lỗi chiến đấu, nhưng lại có thể khiến hắn một lần nữa khôi phục lại hình thái có thể di động. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, con mồi Từ Dương nhìn chằm chằm chưa bao giờ thất thủ. Cho dù tốc độ hành động của hắn mau lẹ, cuối cùng vẫn không có khả năng đào tẩu dưới mí mắt Từ Dương. Chỉ thấy gốc cổ thụ che trời này vốn khảm nạm sâu trong lòng đất, lập tức huyễn hóa thành hai chân người, trợ giúp nửa thân trên đại thụ cấp tốc thoát ly chiến trường. Nhưng không chạy được bao xa, một ảo ảnh khác sau lưng Từ Dương đã ngăn cản đường đi của hắn, đừng nghĩ tới chạy thoát khỏi đây, ta đã nói nhất định phải khâu bằng miệng vết sách chết tiệt này cho ngươi, mặc kệ ngươi nói gì cũng vô dụng. Sau đó liền nghe thấy cây cổ thụ che trời này phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết điên cuồng, bởi vì hai cái chân của nó đã bị Từ Dương dùng đại pháp lực hoàn toàn trói chặt lại với nhau, toàn bộ thân thể cứ như vậy bị Từ Dương giẫm ở dưới chân, sau đó trong tay phải của hắn có vô số kim châm, bắt đầu điên cuồng di chuyển trên da cây cổ thụ. Từ Dương thật sự nói được là làm được, sau một hồi thuần thục liền đem lỗ hổng thật lớn trên bản thể ra hỏa này khâu kín lại. Trên thực tế là thông qua những kim châm này phóng xuất ra khí tức kiếm đạo cường đại đem vết nứt này hoàn toàn phong ấn lại, phải biết rằng lỗ hổng này chính là cách duy nhất để phát tiết lực lượng của mình. Trước mắt hắn trực tiếp bị Từ Dương dùng phương thức bá đạo như vậy gắt gao ngăn chặn, giống như bị Từ Dương khâu miệng mình lại. Cây đại thụ che trời này hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, sau này cho dù là muốn cắn nuốt các võ giả khác cũng khó mà làm được. Mẹ kiếp, tên nhân loại này hình như còn đáng sợ hơn nhiều so với những võ giả nhân tộc đã gặp được lúc trước. Lại có thể nghĩ ra thủ đoạn thảm thiết không người như vậy để trừng trị cây đại thụ, xem ra ta cũng là thời điểm thoát khỏi ma trưởng của hắn, nếu không chỉ sợ kết cục của ta cũng không tốt hơn so với gia hỏa này đâu. Trên thân cây nấm nhỏ bốc lên tam sắc quang mang đi làm thượng sách, quả quyết hóa thành một đạo lưu quang vèo một cái biến mất ngay tại chỗ, đồng thời rất nhanh liền nghe được thanh âm bị cây cổ thụ che trời kia tra tấn một phen. Tên này bình thường ăn ta uống, trên danh nghĩa là một đôi tổ hợp cùng chung hoạn nạn, không nghĩ tới kết quả là ngươi không chút do dự quăng khỏi ta. Từ Dương nghe được tiếng oán giận của gia hỏa này, nhịn không được cười lạnh. Ai bảo bình thường ngươi chính là loại hoạt động không thể lộ ra ngoài này. Dựa vào sơn lĩnh mê lộ này, cùng với sự che chở của cường giả phía sau ngươi, làm như vậy là để cắn nuốt nhiều võ giả nhân tộc như vậy, đạt được kết cục như ngươi hôm nay cũng là ngươi gieo gió gặt bão, ta cũng muốn báo thù cho những võ giả bị ngươi cắn nuốt và luyện hóa thành con rối chiến đấu kia. 1809, tác dụng của cây nấm thiên bạch thứ 3009. Từ Dương nói xong đợt kim châm cuối cùng rốt cuộc đâm xuống, mà miệng của cây đại thụ này vốn to lớn phạm vi 1 mét này, bây giờ đã hoàn toàn bị phong kín. Ngươi cho rằng như vậy là xong sao? Trò hay chỉ mới là bắt đầu thôi. Từ Dương bắt đầu bắt chước giọng nói trước cây đại thụ này, nhẹ nhàng bao trùm bàn tay của mình ở sau lưng cây cổ thụ che trời này, khí tức sinh mệnh không ngừng bắt đầu từ trong mỗi một khe hở của thân cây cổ thụ này chạy vào bên trong kinh mạch của nó. Quả nhiên, đại thụ không bắn tên rốt cuộc cũng thưởng thức được tư vị thống khổ. Thật không biết hiện tại hắn kinh lịch toàn bộ quá trình chính là quá trình hắn phóng thích ra cho những con rối võ giả nhân tộc kia diễn hóa. Khác biệt duy nhất chính là, hiện tại đại thụ còn có được ý chí thuộc về bản thân, có thể rõ ràng cảm nhận được quá trình này khó có thể thừa nhận được cỡ nào. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông, tất cả đều là báo ứng ngươi nên được. Từ Dương tra tấn cổ thụ che trời này một phen, cuối cùng vẫn là vì khó có thể đối mặt thống khổ như vậy, hơn nữa hắn phát tiết lực lượng duy nhất của mình đã bị Từ Dương phong kín hoàn toàn. Trong lúc bất đắc dĩ trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh lực của mình. Rất nhanh linh hồn của cây cổ thụ che trời này cứ như vậy mà vẫn lạc dưới lực lượng linh hồn thiêu đốt của mình, cũng coi như là có ác báo rồi. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, phất nhẹ tay, trực tiếp đem cho tàn đại gia hỏa lưu lại này dọn dẹp sạch sẽ, phòng ngừa giã hỏa bất tận gió xuân lại sống, dù sao rất nhiều sinh mệnh hệ thực vật sau khi có được linh hồn độc lập của mình, đều sẽ có thủ đoạn bảo mệnh như vậy để mê hoặc cường giả nhân tộc. Nhưng lần này đối thủ đáng đời là Từ Dương. Căn bản không có cho hắn bất kỳ cơ hội sống lại nào, mang theo sinh mệnh cơ năng cuối cùng của cây đại thụ này, cũng bị Từ Dương gạt bỏ cho bụi. Sau khi hoàn thành hành động nơi này, Từ Dương lại trở về chỗ phong ấn mình dệt ra, giải phóng toàn bộ 10 con khôi lỗi chiến đấu trước mắt này vào trong trạng thái bị trói buộc. Cũng để cho bọn họ vốn đã đi về hướng thân thể vẫn lạc, có vĩnh hằng quy về. Ha ha, hiện tại ta đã xử lý sạch sẽ những gia hỏa này, cái nấm nhỏ bội tín nghĩa kia cũng đến lúc phát huy ra tác dụng đặc biệt của nó rồi. Mỉm cười trên mặt Từ Dương lại lần nữa xuất hiện, sau một khắc hắn đã hóa thành một vệt sáng trực tiếp phá vỡ hư không giáng lâm trước mặt cây nấm nhỏ đang chạy trốn với tốc độ cao nhất. Tiểu gia hỏa này tựa hồ bởi vì tốc độ chạy trốn quá nhanh, một cái thân thể nhỏ bé không chớp mắt đâm vào bụng Từ Dương. Bất đắc dĩ lực lượng thân thể cường đại của Từ Dương trực tiếp đem tiểu gia hỏa này bắn ngược ra ngoài 100 mét, một đường lảo đảo va chạm làm cho thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nó đều bị ngã xuống cực độ biến hình. Người cái tên này, người ta một tiểu cô nương như ngươi sao có thể chịu nổi một đòn nặng tay như ngươi, có thể dịu dàng với ta một chút hay không? Lúc này Từ Dương mới đặt suy nghĩ của mình lên người cây nấm màu sắc rực rỡ trước mắt này, cũng là vừa rồi mới biết linh hồn của tên này không ngờ lại là một nữ tử. Bất quá Từ Dương cũng không bởi vì giới tính của nàng mà buông lỏng cử động yếu đuối cùng cảnh giác của thằng nhỏ này, đi thẳng tới trước mặt nàng, trong bàn tay phun ra lực lượng võ đạo cường hãn, gắt gao trói chặt tất cả hành động của cái nấm nhỏ này. Ta cảnh cáo ngươi, không nên ở trước mặt ta giở trò, dưới sự áp chế của lực lượng tuyệt đối, ngươi căn bản không có cơ hội chơi trò gì, nếu ngươi không muốn kết cục bi thảm như cây đại thụ kia, vậy hãy ngoan ngoãn chỉ dẫn ta tìm ra hai đồng đội kia, đây là lựa chọn duy nhất của ngươi, nhớ kỹ ta không phải đang thương lượng với ngươi, mà là đang ra lệnh cho ngươi. Cây nấm nhỏ màu sắc rực rỡ chớp chớp lấy hai con mắt to trong suốt trên người, suy nghĩ một lát, tựa hồ ý thức được mình căn bản không phải đối thủ của Từ Dương, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ thần phục với hắn. Mà thôi, người đã có thể nhìn rõ ràng trò hề trong sơn lĩnh này, chỉ sợ cho dù ta và ngươi chơi nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì, ta lựa chọn giúp ngươi đi tìm đồng đội. Đương nhiên chuyện ta có thể làm, chỉ có thể giúp ngươi giải khai mê cung lộ tuyến trong sơn lĩnh này, không đến mức để cho ngươi lãng phí nhiều thời gian, nhưng ngươi hẳn là biết rõ. Hai đồng đội kia của ngươi từ lúc bắt đầu đã quay lưng với ngươi, phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể tìm ra hai người bọn họ, vậy thì không phải chuyện ta có thể quyết định. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, đừng nói nhảm nữa, mau nói cho ta biết nên làm như thế nào. Kết quả là cây nấm nhỏ hơn rất nhiều thế giới linh hồn của Từ Dương truyền ra một đạo lạc ấn tinh thần, nói cho Từ Dương biết phương pháp duy nhất phá giải sơn lĩnh mê đồ này. Nguyên lai sở dĩ nơi này có được bố trí mê cung như vậy, tất cả đều là dựa vào một không gian pháp trận cường đại ẩn giấu cách đó không xa. Lúc trước ba người Từ Dương vây quanh khu vực cửa vào, trên thực tế là mượn nhờ lực lượng không gian pháp trận kia, mới tìm được cơ hội dẫn ba người Từ Dương vào lạc lối. Mà hắn làm như vậy chính xác, cũng là vì trong toàn bộ dãy núi bên trong càng nhiều sinh mệnh thể, có thể đạt được những người ngoại lai này sinh mệnh lực cường đại tiếp tế. Trên đường đi, Từ Dương và cây nấm nhỏ màu sắc rực rỡ này tương đương với quan hệ hiệp tác, ngại bởi thực lực cường đại của Từ Dương tiểu Phật cũng không dám lỗ mãng trước mặt Từ Dương nữa. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo mệnh lệnh của Từ Dương, mang theo hắn cùng một chỗ tìm kiếm pháp trận không gian cường đại kia. Mà từ trong đối thoại với nàng biết được, trong mê lộ sơn lĩnh này sở hữu sinh mệnh thể tính thực vật, đều không thông qua thiên địa chi pháp tự rút lấy bản năng lực lượng. Bọn họ chỉ cần muốn sống sót, thì nhất định phải không ngừng cắn nuốt sinh mệnh thể bên ngoài để duy trì sinh mệnh của mình tuần hoàn. Điều này thật ra đã vượt qua phán đoán của Từ Dương. Bởi vì dựa theo lý giải của Từ Dương, chỉ cần là sinh mệnh thể thực vật có thể đạt được linh hồn tự chủ đều có bản năng tự mình cắn nuốt thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Nhưng mà trong dãy núi này, tất cả thực vật lại là một loại hình thái sinh mệnh khác, cũng không có bản năng như vậy. Nói trắng ra, bọn họ chỉ là vẻ ngoài có được thực vật, trên thực tế bản chất tính mạng của bọn họ cùng nhân tộc thật sự không có gì khác nhau quá lớn. Vô luận là hệ thống vận chuyển năng lượng trong cơ thể huyết mạch, hay là quy luật trưởng thành của linh hồn bọn họ đều không chênh lệch nhiều với nhân tộc. Sự thật như vậy ngược lại khiến Từ Dương đối với người thống trị chân chính trong bóng tối nắm giữ toàn bộ núi non mê lộ có hứng thú càng lớn hơn. Bởi vì Từ Dương xem ra, sở dĩ dẫn đến hoàn cảnh tu luyện như vậy sinh ra, nhất định có liên hệ tất yếu với người thống trị phía sau sơn lĩnh này. Tiếc nuối chính là, sau khi cây nấm nhỏ màu sắc sặc sỡ này thai nghén ra linh hồn mình, chính là ở bên ngoài mảnh sơn lĩnh mê đồ này lảo đảo, căn bản không có tiến vào cấm khu chân chính của dãy núi, cũng xưa nay chưa từng gặp qua chúa tể của vùng núi này. Trước mắt xem ra, vấn đề nan đề này chỉ có thể do Từ Dương tự mình giải quyết. 1810, ban đầu 1610, thiểm điện lang lang. Vậy ngươi có nhìn thấy chỗ phía trước lóe sáng không? Chỉ cần ngươi tiến hành cải tạo địa mạch nơi này ở mức độ nhất định, hoặc là từ nơi này đào sâu xuống dưới mấy chục thước, là có thể tìm được mắt trận không gian pháp kia. Cây nấm nhỏ màu sắc sặc sỡ có dáng vẻ của một tiểu đại nhân, chống hông của mình tiến hành chỉ dẫn cho Từ Dương bên cạnh. Từ Dương cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao hiện tại thằng nhãi này đang bị lực lượng của mình hạn chế, cho dù nàng thật sự còn cùng mình đùa nghịch nhiều hơn, nàng có lẽ cũng chạy không xa. Vì vậy đương nhiên cũng yên lòng, đi tới trước mặt địa mạch này. Trước khi động thủ, Từ Dương như cười như không nhìn cây nấm bên cạnh. Ai ngờ đối phương tựa hồ đề phòng lòng rất nặng, vội vàng trợn mắt to lên với Từ Dương. Nhìn cái gì, ngươi đừng có trông cậy vào ta đào giúp ngươi, với chút thân thể nhỏ bé này của ta, nếu thật sự phải đào đất cùng ngươi. Chỉ sợ hai đồng đội của ngươi đã sớm bị nuốt chửng rồi. Từ Dương hừ một tiếng, chẳng qua chỉ vỗ tay một cái khiến tinh thần lực cường đại nhanh chóng phát huy tác dụng trong phạm vi mấy chục thước quanh mặt đất này. Chính là hắn cường đại đại địa pháp tắc đang phát huy tác dụng, mặt đất bắt đầu không tự chủ được run rẩy, một khối nham thạch to lớn rất nhanh chóng rỗng xuất hiện ở chỗ sâu địa mạch khu vực này, trực tiếp đẩy toàn bộ cát đất loạn thạch phía dưới ra khỏi mặt đất. Bất quá trong khoảnh khắc, mắt trận chôn sâu dưới mặt đất hơn 10 mét bị Từ Dương dễ dàng chuyển ra ngoài như vậy. Nhìn thấy Từ Dương thao tác một lần này, cây nấm nhỏ sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Lại là một bộ ánh mắt nhìn chằm chằm vào quái vật Từ Dương. Trời à, không phải chứ, cho dù là cường giả cấp bậc võ thần ta cũng chưa từng nhìn thấy người có năng lực như vậy. Dường như ngươi có một loại năng lực có thể khiến ngươi liên thông với quy tắc trong thiên địa, đây là năng lực thần kỳ cỡ nào a. Nghe được cây nấm nhỏ từ đáy lòng tán thưởng thực lực của mình, Từ Dương vẫn như cũ mặt không biểu cảm, bởi vì hắn căn bản không để ý những thứ này. Trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lực thôn phệ cường đại nhanh chóng phóng ra từ trong tay Từ Dương, càng là trợ giúp hắn nắm quả trận nhãn trước mắt này ở trong tay của mình. Quả quyết phóng xuất ra một tia hồn lực, tiến vào trong trận nhãn này thăm dò trạng thái khí tức bên trong, Từ Dương rất nhanh từ trong trận doanh này cảm nhận được dấu vết không gian pháp tắc đã bị nghiền nát. Ít nhất từ nơi này có thể chứng minh được cây nấm nhỏ màu sắc rực rỡ này không nói dối mình. Rất tốt, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, bất quá kỳ thật đây cũng là đang cứu vớt chính ngươi, nếu như ngươi còn muốn cùng ta chơi trò tiểu tâm diễn, như vậy hiện tại ngươi đã là một cỗ thi thể. Từ Dương nói xong ngược lại là rất hào phóng bóp nát mắt trận này, ném cho cái nấm màu sắc rực rỡ trước mắt này. Thứ này cố hữu lực lượng trận pháp đã bị ta chấn nát, hiện tại nó chính là một đạo năng lượng thuần túy không gì sánh được kết hợp. Người có thể thông qua cắn nuốt nó phát ra lực lượng bổ sung sinh mệnh lực. Cây nấm nhỏ nhận lấy lễ vật của Từ Dương, một đôi mắt to của Thủy Linh chớp động cả buổi, tựa hồ thật không nghĩ tới phần tặng này lại là địch nhân của mình. Tại sao ngươi lại tặng cho ta như vậy? Chúng ta vốn là quan hệ với địch nhân a. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, không cần nghĩ quá nhiều, ta nhất định không có hứng thú với ngươi, sở dĩ để ngươi thôn phệ một phần năng lượng này là vì ta không muốn trước khi tìm được đồng đội của mình bị chết đói. Cây nấm nhỏ tựa hồ tràn đầy cảm kích bình thường, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn nhiều, không còn tư thái như lúc trước đối mặt với mũi nhọn của Từ Dương. Trên thực tế, Từ Dương có thể cảm thụ được trong mê lộ sơn lĩnh này, tuyệt đại bộ phận sinh mệnh thể tự chủ linh hồn, cũng không phải trong xương tủy muốn đối địch với đám võ giả nhân tộc. Bọn họ cũng chỉ vì sinh tồn của mình, lựa chọn mượn điều kiện nội bộ sơn lĩnh này, trợ giúp mình mưu cầu phúc lợi. Nếu có thể từ trên căn bản thay đổi hoàn cảnh tu luyện nơi này, để những thực vật thức tỉnh linh hồn thể sinh mệnh, cũng có thể có được phương pháp từ giữa thiên địa linh khí thu lấy năng lượng, toàn bộ sơn lĩnh lạc đường còn xa mới đáng sợ như trong tưởng tượng. Theo chỉ dẫn của cây nấm nhỏ, phá hủy mấy lỗ kim khác. Từ Dương rất nhanh liền dưới sự trợ giúp của tiểu tử này, bắt được tọa độ ba người tiến vào dãy núi, lần này tọa độ đạt được tương đối chính xác, không có bất kỳ không gian pháp tắc nào khác làm hạn chế. Lúc Từ Dương nắm lấy cây nấm nhỏ trực tiếp phá vỡ hư không xuất hiện lần nữa, hai người đã đi tới điểm tọa độ đối ứng, một lần nữa lấy ra một tấm địa đồ, lúc này Từ Dương mới xem như thở phào một hơi thật dài. Cuối cùng cũng hóa giải nan đề chí mạng này, kế tiếp chúng ta chỉ cần dựa theo quỹ tích lưu động khí tức hai người Long Khôn cùng phá hiểu, là có thể tập trung vào lộ tuyến di động của hai người bọn họ. Từ Dương vừa dứt lời, không đợi hắn mang theo cây nấm nhỏ này tiếp tục bước lên hành trình truy tung, khí tức thú tộc chung quanh nhiều không đếm được đột nhiên xuất hiện. Sau đó, từng thanh âm như thiểm điện không ngừng răng khắp chung quanh Từ Dương. Thân pháp tốc độ cực nhanh, ở trong thú tộc tương đối hiếm thấy. Cho dù hôm nay phá hiểu phóng thích ra thân pháp sát thủ đỉnh cấp, chỉ sợ cũng miễn cưỡng có thể so sánh với tốc độ này. Mà sau khi hơn 10 khí tức như thiểm điện này ngừng động tác lại, Từ Dương mới phát hiện, trước mắt chẳng biết lúc nào nhiều hơn 10 con sói lông trắng như tuyết. Không xong, là thiểm điện lang, không thể tưởng được lại dẫn những người này tới đây, lần này ngươi chỉ sợ sẽ gặp phiền toái. Tiểu Miêu một mặt bất đắc dĩ đứng ở trên vai Từ Dương vẫy vẫy tay. Từ Dương không cho là đúng, quay đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa trên vai. Ngươi xác định chỉ một đám sói con này cũng có thể uy hiếp được ta. Một vẻ khinh thường này của Từ Dương xuất hiện ở trong ánh mắt đáng khinh của thiểm điện lang vương màu trắng hèn mọn trước mắt, lập tức dẫn tới các chiến sĩ lang tộc trước mắt căm ghét cùng phẫn nộ. Ta nói ngươi ngàn vạn lần không nên xem thường những cường giả lang tộc này, mặc dù bọn họ liều mạng với thực lực căn bản không thể là đối thủ của ngươi, nhưng bọn họ có thể phát huy ra một loại tác dụng không thể thay thế. Chỉ cần bị bọn họ nhìn chằm chằm vào, con mồi sẽ có thú tộc liên tục ẩn núp trong rừng rậm đuổi giết ngươi, đồng thời ven đường ngươi sẽ dần dần đánh mất phán đoán đối với mục tiêu. Khí tức hai đồng bọn ngươi lưu lại, sẽ theo hoàn cảnh đặc thù trong rừng rậm ảnh hưởng một chút yếu hóa, hiện tại ngươi lại trêu chọc đến một nhóm thiểm điện lang tốc độ cực nhanh như vậy, vậy khí tức bọn họ lưu lại, hẳn là không bao lâu sẽ triệt để mất đi liên lạc với ngươi. Sơn lĩnh lạc đường diện tích to lớn cỡ nào? Nếu hai đồng bọn kia của ngươi thật sự bị theo bên cạnh bọn họ huyễn tượng ra tay ám toán, ngươi có thể nghĩ một chút bọn họ sẽ kinh lịch thế nào. Từ Dương cũng ý thức được lời nói của cây nấm này không phải không có lý, hiện tại quan trọng nhất chính là phải nhanh chóng tìm ra Long Khôn và Hiểu, trợ giúp hai người bọn họ thoát khỏi nguy cơ bên cạnh. 1811, đợt phúc lợi đợt thứ 11-12, 12 đợt phúc lợi. Nếu đã như vậy, ta cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Tiểu nấm, những sinh mệnh lực bổn nguyên của thiểm điện lang này, người có thể thôn vệ hay không? Tiểu nấm sừng sốt một lát, sau đó vội vàng điên cuồng gật gật cái đầu nhỏ của mình. Sinh mệnh lực của bọn nó cường đại cỡ nào, ngày thường ta nghĩ cũng không dám nghĩ, càng không dám dễ dàng trêu chọc, chỉ có thể bám vào trên một ít thực vật cường đại, hấp thu sinh mệnh lực của bọn họ mới có thể miễn cưỡng duy trì tiêu hao của tính mạng. Nếu thật sự có thể có được nhiều sinh mệnh lực như vậy của Thiểm Điện Lang bổ sung, chỉ sợ đủ cho ta sống mấy trăm năm. Đồng thời hình thái thân thể của ta có lẽ cũng sẽ vì những sinh mệnh lực này cường hóa mà phát sinh thay đổi mới. Từ Dương nở nụ cười thỏa mãn, vậy ngươi nhìn cho kỹ, cũng coi như là phúc lợi thứ hai giúp đỡ ngươi một đường. Vừa nói xong, lần này Từ Dương thật sự đã thực sự động, chỉ thấy sau lưng của nó đồng thời xuất hiện hai đạo tàn tình kiếm quang. Hai tay Từ Dương đồng thời khống chế vĩnh hằng kiếm đạo, lúc này hắn tựa như một kiếm thần rong ruổi trong rừng rậm. Mỗi một lần vung vẩy song kiếm trong tay đều có thể phóng ra một cỗ kiếm quang thu gặt sinh mệnh thập phần cường đại. Những nơi đi qua, đều là khí tức giết chóc cường đại không gì sánh được điên cuồng phóng thích ra. Nhưng mà trước mắt này vô số thiểm điện lang tốc độ nhanh thế nào cũng xa xa không có cách nào chống lại Từ Dương lúc này. Bất quá trong nháy mắt hơn 10 con thiểm điện lang, mưu toan ngăn cản đường đi của Từ Dương tất cả gia hỏa kia đều vẫn lạc ở dưới song kiếm của hắn. Lực lượng linh hồn bị tàn tình kiếm màu đỏ của Từ Dương cắn nuốt. Còn lại những lực lượng huyết mạch cường đại kia, Từ Dương cũng không dùng một thanh kiếm khác đến thôn phệ, mà là toàn bộ thực hiện lời hứa để cho cây nấm nhỏ bên cạnh hấp thu vào trong cơ thể của nàng. Đáng nhắc tới là, thằng nhãi này vốn cao chưa tới 1 mét, sau khi cắn nuốt nhiều sinh mệnh lực cường đại như vậy, vậy mà lấy trình độ mắt thường có thể thấy được của Từ Dương bắt đầu sinh trưởng một vòng mới. Vốn tên nhóc này có 7 màu, cực kỳ hiếm thấy ở bên trong sinh mệnh thể loại nấm này, theo lượng lớn sinh mệnh lực như vậy tiếp tục quán chú vào. Trên thân cây nấm nhỏ không ngờ lại xuất hiện hai loại màu sắc hoàn toàn mới. Khiến Từ Dương không nghĩ tới chính là, thằng nhỏ này mỗi lần thêm một loại màu sắc, liền có nghĩa là có thể thức tỉnh một loại thiên phú bản năng mới. Mà lần này cây nấm nhỏ vậy mà trực tiếp biến ảo thành hình người. Ha ha, thế nào? Ta có phải rất đáng yêu hay không? Thấy một màn này, Từ Dương cũng theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ kiếp, thế mà cũng được sao? Không thể tưởng được cấm khu đáng sợ nhất trong đế quốc này. Trong dãy núi hoang đường lại còn có sinh mệnh kỳ quái như ngươi xuất hiện. Tiểu gia hỏa này thoạt nhìn như là một thiếu nữ 10 tuổi xuất đầu, sôi nổi đi tới bên người Từ Dương, lóe ra đôi mắt to lấp lánh nhìn chằm chằm Từ Dương. Dù nói thế nào, từ giờ trở đi ngươi đã không còn là kẻ địch của ta nữa, ta muốn đi theo ngươi trợ giúp ngươi tìm ra hai đồng đội kia. Ngươi yên tâm, ta sẽ không vô duyên vô cớ tiếp nhận quà của ngươi. Ngươi đã giúp ta thức tỉnh thiên phú mới biến ảo thành hình người, hơn nữa còn giúp thực lực của ta cũng tăng lên mấy cấp bậc. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, con người ta rất giảng nghĩa khí. Từ Dương như cười như không nhìn, tiểu cô nương không nhịn được làm ra một cái mặt quỷ với hắn. Nếu như cây đại thụ kia cũng không phải vẫn lạc trong tay ta, có lẽ thật sự có thể tin lời ngươi nói. Tiểu cô nương bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi cho rằng hắn thật sự là bạn bè tốt thân mật với ta chân chính sao? Nếu là như vậy, cho dù muốn sinh mệnh lực của ta chết đi, ta cũng nhất định sẽ không bỏ mặc cho hắn không quan tâm. Trên thực tế ta chính là hắn cưỡng ép cướp đoạt khôi lỗi bên người, bởi vì hắn cần lực lượng của ta mới có thể trợ giúp hắn di chuyển ra tinh hoa sinh mệnh tốt hơn trong cơ thể, để thức tỉnh những thân thể của võ giả nhân tộc đã từng bị nó cắn nuốt kia làm khôi lỗi. Bởi vì trong thiên phú ta có được, có một loại chính là có thể buộc chặt sinh mệnh lực cùng thi thể sau khi vẫn lạc lại với nhau. Tuy rằng còn không đến mức để cho hắn trực tiếp phục sinh, nhưng thi thể có thể được sinh mệnh lực tẩm bổ, có thể trong thời gian ngắn khôi phục năng lực của mình. Nếu không phải vì ta có thiên phú như vậy, ngươi cảm thấy sau khi cái cây to kia bắt được ta, sẽ làm cho ta sống mãi đến bây giờ sao? Từ Dương nghe vậy cũng hiểu nỗi khổ của tiểu tử này, tự nhiên cũng không so đo với nàng những thứ này. Được rồi, ta cũng không thảo luận vấn đề đạo đức phẩm chất của ngươi nữa, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm ra hai đồng đội kia, hơn nữa dẫn dắt chúng ta tìm kiếm cửa ra khỏi ngọn núi hoang đường này. Ta có thể đáp ứng tất cả sinh mệnh mà ngươi gặp phải trên đường đi. Chỉ cần là kẻ nào dám can đảm đối địch với ta, ta đều sẽ gạt bỏ bọn họ, xung làm chiến lợi phẩm của ngươi. Hao, vậy thì quá tốt rồi, chúng ta một lời đã định. Bất quá nơi này không thích hợp ở quá lâu, không bao lâu, khi tức đám thiểm điện lang này sẽ bị bao trùm đến chỗ xa hơn, lang tộc đều là quần cư. Những lang tộc ngủ đông phụ cận rừng rậm, một khi ngửi được khí tức đồng tộc, sẽ lập tức xuất hiện, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Nói xong, cây nấm nhỏ đột nhiên quơ quơ trong tay mình. Vừa đến hào quang tinh xảo đột nhiên xuất hiện trong tay nàng, nhiều ra một cây gậy trúc màu xanh nhạt. Đầu gậy trúc lóe ra ánh sáng nhạt, đây chính là một loại bản năng khác của cái nấm nhỏ ngoại trừ huyễn hóa thành hình người thức tỉnh bên ngoài, vừa vặn có thể trợ giúp Từ Dương kiểm tra đo lường khí tức biến hóa của cường giả nhân tộc ở chỗ sâu trong núi đồi này. Một đường này đi xuống, Từ Dương rất nhanh phát hiện tiểu ô nhiệt này thật sự không phải bình thường, các loại năng lực hắn sở hữu không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là trên đường đi trợ giúp Từ Dương giải quyết không ít phiền toái. Từ Dương thậm chí có một loại ý nghĩ, có thể đem con vật nhỏ này trở thành sủng vật của mình, một mực mang bên người, như vậy chỉ cần tương lai tiến vào chiến trường trong rừng rậm tác chiến, cái này vật nhỏ đều có thể phát ra tác dụng thập phần trọng yếu. Không biết, lúc này cả hai đều đang cùng Từ Dương mang theo nấm nhỏ bay hết tốc lực về phía trước, hoàn cảnh hai người Long Khôn và Phá Hiểu đối mặt thật sự là chênh lệch một trời một vực. Tên Long Khôn kia có lẽ là vì đầu óc có một sợi gân thủy chung vẫn không phát hiện hai đồng đội bên cạnh có gì phiền toái. Trong bất chi bất giác đã bị hai gia hỏa giả tạo này mang vào chỗ sâu trong sơn lĩnh mê lộ. Bản thân hắn cũng không ý thức được, nguy hiểm chân chính đã lặng yên hàng lâm. Mà nha đầu Phá Hiểu kia rõ ràng thông minh hơn nhiều so với Long Khôn. Có lẽ bởi vì hắn đặc biệt quan tâm tới Từ Dương, cũng đặc biệt chú ý, lại từ vị trí bắt đầu tách ra ba ngày sau với hai người Từ Dương và Long Khôn. Hắn liền quan sát trừ Từ Dương bên cạnh này có khác biệt rất rõ ràng đối với các hạ trong nhận thức của mình. Hơn nữa trên đường đi này, căn bản không có gặp phải đối thủ đáng sợ nào, điều này đã làm cho nữ sát thần từng thấy rõ lực lượng thật sự rất mạnh ở trên trời kia sinh ra hoài nghi đối với hết thảy chung quanh. Rốt cuộc, tại một điểm thời gian đặc hiệu đã quyết định cường thế ra tay với Từ Dương giả dối bên cạnh, thăm dò thực lực chân chính của hắn, quả nhiên đã bị hắn phát hiện mánh khóe. Hai người các ngươi còn định giả vờ tới khi nào? Các hạ giả dối, nhất định phải đợi ta vạch trần ngươi. 1812, chương thứ 12, Vạn Hoa Lâm. Không hổ là nữ sát thần từng phụ danh nhất thiên tông. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giống như tiểu tử ngốc kia, ngu ngơ ngơ ngác một mực đi theo bên cạnh hai người khác, một mực tiến vào khu vực hạch tâm của mê đường sơn lĩnh này. Một khi tiến vào chỗ đó thì tuyệt đối không có khả năng nghĩ ra, xem ra ngươi so với hắn thông minh hơn không ít. Bất quá bây giờ hình như đã không còn kịp nữa rồi. Bởi vì chỉ dựa vào thực lực một mình ngươi, tuyệt đối không có khả năng đồng thời chiến thắng hai người chúng ta. Nói xong những lời này, huyễn thể hư giả trước mắt vốn có bộ dáng Từ Dương kia đột nhiên biến mất, thay vào đó là một nữ tử trung niên toàn thân mặc váy dài màu hồng phấn. Nữ nhân này không trang điểm, nhưng trên mặt một cái nhíu mày, trong nụ cười tản mát ra một loại khí độ ung dung, vẫn làm cho Phá Hiểu trước mắt nhìn thấu tất cả những âm mưu giả này cảm thấy kinh diễm. Dựa theo trực giác chỉ có Phá Hiểu là nữ nhân mới có. Nếu nữ nhân trung niên trước mắt này xuất hiện trong hoàng cung, như vậy Phá Hiểu nhất định sẽ cho rằng nàng chính là hoàng hậu cao cao tại thượng của Mẫu Nghi Thiên Hạ. Đúng vậy, khí chất độc đáo của nữ nhân này có phải là thứ mà nữ tử bình thường có thể so sánh hay không? Trên mặt mỉm cười chậm rãi bước tới gần vị trí Phá Hiểu. Nhưng Phá Hiểu lại rất nhanh phát hiện mình đang giằng co với nữ nhân này, đồng thời ngay cả một chút dục vọng muốn di động cũng không có. Tựa hồ nữ nhân này có một loại mị lực có thể câu hồn nhiếp phách, đó cũng không phải là do công pháp tinh thần nào đó phóng thích ra. Phá Hiểu thậm chí không cách nào cảm nhận được trên người nữ nhân này có một tơ một hào khí tức võ đạo đang dao động, cũng chính vì vậy mà Phá Lệ cũng không đủ cảnh giác đối với đối phương, mà hiện tại tựa hồ nàng đã rơi vào một hồi mê mộng do nữ tử trung niên thần bí này bện lại cho nàng. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta có một loại trực giác, thân phận của ngươi hẳn là rất không bình thường. Thế nhưng nếu như ngươi thật sự tưởng tượng ra loại thân phận đặc thù kia, tại sao lại xuất hiện ở trong mê lộ sơn lĩnh này? Khí chất trên người ngươi căn bản không tương xứng với lĩnh vực cấm khu như mê lộ sơn lĩnh, ngươi rốt cuộc là người nào? Phá Hiểu bản năng nắm chặt song quyền, bởi vì trước mắt nàng là động tác duy nhất có thể làm ra sự chống cự. Chỉ là rất nhanh nàng phát hiện toàn thân mình đều không thể điều động được tinh hoa tu luyện của mỗi một đạo võ đạo trong thời khắc này, nàng giống như bị người ta giày vò nhuyễn cốt tán. Cứ như vậy mềm nhũn nằm ở trong vòng tay nữ tử trung niên này. Không cần khẩn trương, ta sẽ không làm tổn thương ngươi, hoặc là nói so sánh với đồng bọn ngốc nghếch như ngươi thì may mắn hơn nhiều, bởi vì ngươi gặp phải ta. Mà ta xuất hiện ở đây xác thực cũng có nhiệm vụ đặc thù của mình, ta cần mượn dùng sự tồn tại của ngươi xác minh một chút, sắp tới nơi này chính là người đàn ông cường đại chân chính kia, sâu trong nội tâm của hắn có kẽ hở giống với những đàn ông khác hay không. Nữ nhân trung niên vừa nói như vậy, Phá Hiểu liền hiểu rõ mục đích thật sự của đối phương, hắn muốn dùng chính mình làm mồi nhử để tạo ra càng nhiều phiền toái cho Từ Dương. Tuy rằng Phá Hiểu rất rõ ràng với thực lực cường đại của Từ Dương, nữ tử trung niên trước mắt này cùng với tùy tùng ăn mặc như người hầu bên cạnh hắn, căn bản không có khả năng chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Nhưng Phá Hiểu cũng cảm thấy sau lưng nữ nhân này có bố trí lớn hơn. Nói thật cho ngươi biết, nhanh chóng bỏ ý nghĩ này đi, Từ Dương các hạ căn bản không phải tồn tại cấp bậc như các ngươi có thể ngước nhìn. Nếu ngươi thật sự muốn dùng ta làm mồi dụ để dụ dỗ Từ Dương các hạ, như vậy các ngươi chỉ có thể chết thảm hơn. Nữ tử trung niên tựa hồ một chút cũng không bị Phá Hiểu phát biểu như vậy, mà cải biến ý thức của mình vốn có, bất quá sắc mặt ngả ngớn lộ ra một nụ cười. Vận mệnh những người chúng ta cũng không cần ngươi lo lắng. Hơn nữa dựa theo phán đoán của ta, ngươi hẳn là đã đánh giá thấp vị trí của ngươi trong lòng cường giả kia, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, bất luận thế nào cường giả kia cũng sẽ tiến vào giấc mộng mà ta biên chế cho hắn. Ngủ một giấc, khi ngươi lại lần nữa tỉnh lại, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy cục diện mà mình muốn nhìn thấy. Không biết vì sao, Phá Hiểu căn bản không có biện pháp kháng cự bất kỳ suy nghĩ gì của nữ tử trung niên này, rất nhanh liền dựa theo ý niệm của nàng ngủ say. Khi nàng cuối cùng khép hai mắt lại, trong đầu rõ ràng thật sự xuất hiện thất vọng trong nháy mắt. Chẳng lẽ Từ Dương các hạ thật sự vì cứu cái người không đáng kể này mà xuất hiện sao? Lúc đó, dưới sự dẫn dắt của cây nấm nhỏ bảy màu kia, Từ Dương dần dần đi tới trên đường này. Đúng như hai người nữ tử trung niên tìm được Phá Hiểu lúc trước nói, Từ Dương đã dần dần mất đi vết tích khí tức Long Khôn, nhưng khí tức Hiểu Phá để lại, có lẽ là vì thực lực của nàng mạnh hơn nhiều. Đi tới cây nấm bảy màu đột nhiên phát ra một tiếng hoan hô, có vẻ vô cùng vui vẻ, Từ Dương cũng là đưa ra nghi hoặc với biểu hiện của nàng. Ngươi cao hứng cái quỷ gì vậy? Phía trước căn bản cái gì cũng không có. Cây nấm nhỏ lại cười ha hả, đối với ngươi mà nói hai đồng đội không nhìn thấy mình, nhất định đều là cảnh tượng không có ý nghĩa gì. Nhưng đối với ta, rừng hoa phía trước lại là một nơi tuyệt hảo, đương nhiên cũng là nơi nguy hiểm thật sự. Nơi đó có ngàn vạn loại hoa cỏ, được xưng là vạn hoa lâm trong sơn lĩnh Mê Đồ, nhưng nơi đó đối với tu sĩ nhân tộc các ngươi mà nói lại là luyện ngục nhân gian chân chính. Bởi vì tùy tiện một loại hoa cỏ bên trong cũng có thể phóng xuất ra một loại mộng cảnh vô cùng cường đại. Nói một cách khác, nơi đó mới là Mê Đường Sơn Lĩnh, hai chữ này thật sự mang ý nghĩa đáng sợ. Bất luận thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ cần ngươi dám bước vào chỗ sâu nhất của cánh hoa lạc đường, bị từng luồng mộng cảnh vô cùng vô tận dây dưa, vậy ngươi vĩnh viễn cũng không thể sống sót rời khỏi đó. Từ Dương nghe được cây nấm nhỏ nói như vậy, không nhịn được nhíu mày, nhìn về phía tiểu gia hỏa trên vai. Dựa theo ngươi nói, những người dệt mộng cảnh hoa cỏ sau lưng kia hẳn là hệ thống sinh mệnh của thực vật. Lần này tiểu thượng lại lắc đầu, nghe nói người trồng mảnh rừng hoa kia là một nữ tử vô cùng cường đại, đồng thời nàng có huyết thống cùng thân phận thập phần cao quý, chỉ là tên kia rốt cuộc là ai, tồn tại cấp bậc như ta, vĩnh viễn cũng không có cơ hội chạm đến chân tướng. Bất quá lần này đi theo bên cạnh ngươi, nếu một đồng bạn của ngươi thật sự bị bắt vào trong vạn hoa lâm, không thể nghi ngờ ta cũng có cơ hội tới gần vạn hoa lâm hơn. Dù sao cuối cùng người lâm vào mộng cảnh cũng không phải là ta, chỉ cần ta cùng ngươi tiến vào mặt kia, nhất định có thể tìm được dinh dưỡng thích hợp nhất cho ta. Đến lúc đó, ta hẳn là có thể tiến thêm một bước đột phá cường độ huyết mạch của mình, vạn nhất có thể thức tỉnh ra loại màu sắc bổn mạng cuối cùng. Ta liền có cơ hội huyễn hóa thành nhân tộc chân chính. Từ Dương cho đến bây giờ mới biết rõ ràng mục đích thực sự của cây nấm này, nhưng hắn vẫn tràn đầy thưởng thức đối với những cử động thành thật của tiểu nha đầu này, không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. 1813, chương thứ 18 tương kế tựu kế, ngươi không sợ ta một cái tát đập ngươi vỡ nát, như vậy tất cả ước mơ của ngươi trở nên không có ý nghĩa gì. Vẻ mặt tiểu phượng xem thường, liếc mắt nhìn Từ Dương. Nếu ngươi thật sự hèn mọn như trong tưởng tượng, lúc trước ngươi căn bản sẽ chuyển những tinh hoa sinh mệnh có được kia cho ta. Mặc dù ta không biết ngươi rốt cuộc chính nhân quân tử cỡ nào, nhưng tối thiểu phương diện nhân phẩm hẳn là không có vấn đề gì. Nếu đổi lại là võ giả nhân tộc khác, tiến vào khu vực Mê Lộ Sơn lĩnh nguy hiểm này, phản ứng đầu tiên của bọn họ tuyệt đối không phải là cứu vớt đồng bạn mình lạc đường, mà là nghĩ biện pháp mau chóng rời khỏi nơi này. Từ Dương xì xào nở nụ cười, không nghĩ tới thằng nhỏ nửa người không ra người như ngươi, lại còn hiểu rõ nhân tính như vậy. Trên thực tế là một võ giả nhân tộc, còn xa mới tự tại bằng dáng vẻ của ngươi bây giờ, nếu ta là ngươi, sẽ không gấp gáp rời khỏi núi non Mê Lộ như vậy. Đương nhiên, có lẽ chính vì ta không phải ngươi, ngươi cũng không phải là ta. Cho nên chúng ta vĩnh viễn cũng không thể cảm nhận được cảm thụ của đối phương, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Dù thế nào ta đều hy vọng ngươi có thể đạt thành mục đích của mình, ở trong mảnh vạn hoa lâm kia tìm được tài nguyên có thể trợ giúp mình đột phá huyết mạch cuối cùng. Trong lúc vô tình, cây nấm nhỏ xác thực đã dẫn Từ Dương đến vị trí biên giới của phiến vạn hoa lâm này, nơi này thoạt nhìn phồn hoa như gấm. Đích thật là cảnh tượng tuyệt mỹ thế gian hiếm có, nhưng Từ Dương rất rõ ràng ở sâu trong mê cung rừng rậm ngàn hoa rậm này ẩn giấu nguy cơ thật sự khó có thể tưởng tượng. Tiểu tử kia thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi, nơi này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu linh hồn cường đại, ngay cả ta cũng không có cách nào nhìn thấu, nhưng mà đây cũng không phải là trọng yếu nhất. Chân chính nan giải là, ta không cách nào khóa chặt phương vị khí thức của Phá Hiểu ở nơi này trước tiên, bởi vì mỗi một đóa hoa nơi này sẽ phát ra hương thơm nồng đậm, đều tạo thành quấy nhiễu cực kỳ nghiêm trọng đối với ngũ giác của ta. Không có cách nào tập trung vị trí Phá Hiểu, chỉ có thể dựa vào trực giác không ngừng tiến lên. Mi tâm tiểu phượng đột nhiên nảy sinh một tiếng, ta ngược lại có một biện pháp tốt, sau khi ngươi tiến vào trong rừng rậm này, ta sẽ lấy hình thái nấm dùng bản thể của mình ẩn giấu ở trong vạn hoa lâm, trợ giúp ngươi tìm kiếm khí thức đồng bạn kia của ngươi. Nếu như ta có manh mối, liền thông qua phương thức linh hồn truyền âm gửi tín hiệu đến ngươi. Bất quá một khi làm như vậy, ta cũng sẽ lập tức bị những vết tích kia công kích, ngươi nhất định phải bảo vệ ta, đảm bảo ta tìm được tài nguyên có thể thực hiện đột phá cuối cùng. Đồng thời cuối cùng hộ tống ta còn sống rời khỏi nơi này. Nếu như ngươi không làm được hoặc không muốn giúp việc này, như vậy chúng ta cứ mỗi người một ngả ở chỗ này. Cây nấm nhỏ ngược lại lôi Lệ Phong Hành làm việc không thích rông dài, nói xong muốn cất bước hai cái chân ngắn của mình định rời đi, lại bị Từ Dương hung hăng bắt lấy cái đuôi sau của vận mệnh, một lần nữa nhắc tới bên cạnh mình. Ta đã bao giờ nói là không có ý định giúp ngươi. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể giúp ta khóa chặt vị trí khí tức chân chính của phá hiểu, ta nhất định bảo đảm cho ngươi cuối cùng lột xác thành nhân tộc. Có Từ Dương cam đoan như vậy, tư thái cây nấm nhỏ thay đổi lúc trước vì tính chơi xấu cũng trở nên nghiêm túc, bởi vì nàng thật sự rất rõ ràng, hung hiểm ẩn giấu trong mảnh vạn hoa lâm này, đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Cho dù là tiểu gia hỏa giàu hoạt như nàng, cũng rất khó cam đoan ở chỗ này có thể toàn thân trở ra. Vậy thì chúng ta chia ra hành động, ngươi cẩn thận một chút. Nơi này đáng sợ nhất chính là mộng cảnh những hoa hồn kia phóng xuất ra, có thể chồng lên cùng một chỗ nhất định, đồng thời phát sinh biến hóa vẽ trong mộng, để cho ngươi rất có thể vĩnh viễn lạc đường trong mộng cảnh, vĩnh viễn không cách nào phân biệt mộng cảnh và hiện thực. Cho đến nhục thân và huyết mạch trong cơ thể ngươi, bị những vòng hoa chung quanh triệt để cắn nuốt sạch sẽ, cuối cùng hướng đi vẫn lạc. Càng đáng sợ hơn chính là một ít hoa linh hung ác, thậm chí vĩnh viễn sẽ giam cầm căn nguyên linh hồn ngươi, để ngươi trở thành người hầu của hoa hồn. Từ Dương cũng không có nhiều băn khoăn, chỉ cười lạnh một tiếng chắp tay sau lưng, chậm rãi bước vào vị trí hoa cỏ cường đại trong vạn hoa lâm. Cùng lúc đó, hương thơm nồng đậm từ trong khoảnh khắc toàn bộ hương hoa từ các phương hướng nhanh chóng nhào tới bản thể Từ Dương, mà trong lúc này cây nấm nhỏ cũng tìm được một cái vừa đúng chỗ tốt, quyết đoán thoát ly vấn đề của Từ Dương, tránh cho bị cầm tù cùng một chỗ trong mộng cảnh vô tận này với Từ Dương. Quả nhiên, theo mùi hương phấn hoa kia rơi vào mỗi một góc thân thể Từ Dương, nàng cũng đã trở thành cái đích cho đám hoa hồn này bắt đầu sống lại, hơn nữa còn phát động công kích. Toàn bộ quá trình Từ Dương cũng không dừng bước đi tới, hắn giống như một thiếu niên xinh đẹp tập hợp ngàn vạn sủng ái, cứ như vậy một bước lại một bước tiến vào vị trí sâu trong rừng vạn hoa, trở thành con mồi béo tốt nhất trong mắt những hoa hồn nở rộ như đói như khát. Ai ra, các tỉ muội mau tỉnh lại đi, các ngươi xem, nơi này lại có một tiểu tử nhân tộc không biết sống chết xông vào trong vạn hoa lâm. Xem ra hắn hẳn là cường giả thủ tôn đại nhân nói tới cứu cô nương lúc trước đi. Bên tai Từ Dương đã truyền đến âm thanh như vậy, những hoa hồn này tiến hành truyền âm linh hồn, dĩ nhiên không e ngại lực lượng ngũ giác của Từ Dương. Hiển nhiên hoa hồn trong mắt những trường kỳ này lấy thôn vệ sinh mệnh lực cường giả nhân tộc từ ngoài vào, nhân tộc căn bản chỉ có thể đảm đương chất dinh dưỡng cho bọn họ, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng tránh thoát ra ngoài, nói cho cùng bọn họ vẫn quá xem nhẹ thực lực chân chính của Từ Dương. Mà khi bọn họ ý thức được thiếu niên Mỹ nhân tộc này đáng sợ đến cỡ nào, chỉ sợ hết thảy đã không còn kịp nữa. Theo tiếng gầm của đám hoa hồn không ngừng truyền ra, toàn bộ hoa hồn trầm tích quá lâu trong vạn hoa lâm, vậy mà tất cả đều bắt đầu sống lại, tinh thần lực cường đại quấy nhiễu cũng tập trung ở bên ngoài thế giới linh hồn Từ Dương, mang đến cho hắn ngũ cảm thấy rõ các loại hiệu quả ăn mòn cường độ khác nhau. Từ Dương vẫn là một bộ dáng vân đạm phong khinh thản nhiên tự nhiên như trước, chỉ là hắn rất nhanh ý thức được một điểm. Nếu như phải tận hết khả năng tập trung vào khí tức của phá hiểu, chỉ sợ hắn thật sự không nên bảo trì tư thế thong dong như vậy. Bởi vì cái gọi là không vào hang hổ làm sao được cọp, muốn tìm khí tức phá hiểu đi ngang qua nơi này, có lẽ tiến vào trong mộng cảnh những hoa hồn này, hẳn là có thể trở thành một cửa khẩu đột phá. Đương nhiên một khi Từ Dương lựa chọn làm như vậy, cũng đồng nghĩa với việc chủ động tiếp nhận lực lượng vòng xoáy nguy hiểm nhất nơi này. Chỉ sợ cũng chỉ có cường giả cấp bậc như Từ Dương mới có dũng khí lựa chọn một con đường nguy hiểm nhất đi tới. Ai u, các ngươi nhìn thiếu niên xinh đẹp này giống như thật sự bị hương thơm trên thân bọn tỉ muội ảnh hưởng đến tâm trí, bước chân của hắn đã càng ngày càng chậm. 1814, Phật Châu thứ 1814. Ha ha ha, ta biết trên thế giới mị lực của tỉ muội chúng ta căn bản không có bất kỳ nam nhân nào có thể kháng cự. Nếu như vậy, chúng ta liền nhanh chia sẻ chất dinh dưỡng mà nam nhân này cung cấp cho chúng ta đi, để hắn trong mộng cảnh chúng ta dệt ra say sinh mộng tử, hẳn là cũng là một trò chơi chơi vui. Những hoa hồn này ngươi một câu ta một câu díu dít không thôi, cùng lúc đó, Từ Dương cũng đem cường độ linh hồn cùng với bản năng phòng ngự hiệu quả giảm xuống đến mức thấp nhất, xem như cho những hoa hồn này chủ động mở rộng cõi lòng của mình. Rốt cuộc nương theo một đóa hoa hồn vô cùng cường đại ở giữa nở rộ ra vô số cánh hoa, đó chính là động tác khởi đầu của nàng phóng thích lực lượng tinh thần cường đại trong mộng cảnh. Mà Từ Dương cũng từ bỏ bất kỳ thủ đoạn phòng bị nào, dùng hai mắt của mình nhìn thẳng vào vầng sáng mộng cảnh mà nàng bện lại. Rất nhanh, chính giữa thế giới linh hồn của Từ Dương bắt đầu xuất hiện từng thế giới mộng cảnh hoa hồn bện thành. Trong mộng cảnh, tất cả những hoa hồn này đều biến thành thiếu nữ trẻ tuổi dáng người yểu điệu tuyệt thế. Đi qua đều là ôn nhu hương của thiếu nữ, cho dù Từ Dương là tồn tại tinh thần cảnh giới cường đại cỡ nào cũng không thể không thừa nhận, chỉ sợ toàn bộ trong phạm vi cổ võ thần đạo nhân tộc võ giả, mặc kệ thực lực tu vi đạt tới đẳng cấp thế nào, một khi tiến vào trong vạn hoa lâm này còn có thể còn sống thoát ra ngoài, hẳn cũng là người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiếu niên từ bỏ tất cả những gì ngươi có, vĩnh viễn ở bên cạnh tỷ tỷ không tốt sao? Quang ảnh mộng cảnh đã biến ảo thành hình người nhào tới trước mặt Từ Dương, nụ cười trên mặt lại trong mắt Từ Dương tràn ngập sát cơ băng lãnh. Ngay khi nụ cười mỉm trên mặt hoa đạt đến giai đoạn nồng đậm nhất, thật sự cho rằng có thể dễ dàng bắt Từ Dương như vậy. Con mồi béo tốt này đồng thời, một đạo khí thức băng lãnh đột nhiên từ trên bản thể Từ Dương tán phát ra. Một bàn tay lớn vô hình sau lưng gắt gao bóp chặt cổ hoa hồn hình người này. Nương theo lực lượng cường đại này tập kích đến, hoa hồn hình người lập tức trở nên dữ tợn, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, mà bàn tay lớn vô hình này dưới sự khống chế của tinh thần lực Từ Dương, căn bản không có chút ý tứ buông lỏng nào. Bản thân Từ Dương vẫn như cũ đối mặt trước mắt, hoa hồn dần dần bắt đầu thống khổ, lộ ra một tia điềm tĩnh mỉm cười. Hiện tại ta rất rõ trong mộng cảnh này chỉ có hai người chúng ta, nói cho ta biết nữ hài tử lúc trước tiến vào trong vạn hoa lâm rốt cuộc ở nơi nào. Hoa hồn giờ mới hiểu được, hóa ra vừa rồi Từ Dương chủ động yếu hóa phòng bị của mình, chính là vì muốn làm như vậy. Nhìn như chủ động ôm ấp, trên thực tế Từ Dương cũng là đang chờ cơ hội đạt tới mục đích của mình. Hoa hồn sau khi ý thức được điểm này, bản năng bắt đầu nhíu mày, sắc mặt càng trở nên hung ác, sát cơ lạnh lẽo ẩn giấu sau tấm gương mặt hư ảo kia cũng bắt đầu hiển hiện. Sau đó phấn hoa trên người nàng bắt đầu điên cuồng khuếch tán ra chung quanh. Càng ngày càng nhiều hoa hồn tỉ muội có quan hệ thân cận với hoa hồn này, bắt đầu xuất hiện trong mộng cảnh của hắn, càng giống như viện quân chạy đến trợ giúp. Bất quá sau khi nhiều hoa hồn xuất hiện như vậy, thấy được tư thái Từ Dương lúc này vô cùng khí phách, tất cả đều bị dáng vẻ hào sảng của hắn chấn nhiếp. Chẳng lẽ tinh thần lực nhân tộc này lại có thể cường đại như thế, đồng thời chống cự bao nhiêu người chúng ta phát ra tinh thần lực ăn mòn vẫn như cũ có thể bảo trì tỉnh táo, còn có thể phát động phản kích với ngươi, đây là tu vi phải đáng sợ đến cỡ nào mới có thể làm được nha. Những bọn hoa hồn tỉ muội xuất hiện trong mộng cảnh này đã hoàn toàn kinh ngạc đến trợ giúp, bởi vì không biết bọn họ đã quá nhiều năm rồi không nhìn thấy, loại cường giả cấp bậc như Từ Dương tiến vào trong sơn lĩnh bí cảnh, hơn nữa xâm nhập vào vạn hoa lâm bọn họ quản lý. Đừng nói nhiều như vậy, nhanh chóng trợ giúp ta từ trong tay người này thoát ra, ta đều bị hắn bóp chết. Trước mắt Từ Dương bị tinh thần lực vô hình dưới bàn tay lớn kia khống chế, hoa hồn thống khổ rên rỉ, mà Từ Dương cũng không sinh ra thương cảm với nàng chút nào. Bàn tay tinh thần lực vô hình kia vẫn đang liều mạng bóp chặt cổ họng của nàng, xem ra khí tức phấn hoa trên người nàng phát ra cũng trở nên ngổn ngang. Chỉ cần Từ Dương muốn cái tay tinh thần lực vô hình này cắn vào cùng một chỗ, lực lượng linh hồn này có thể trong khoảnh khắc sẽ hóa thành cho bụi. Xem ra ngươi cũng không có ý định hợp tác với ta, vậy ta giữ ngươi lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Từ Dương nói xong cuối cùng vẫn làm như vậy. Bàn tay lớn vô hình hung hăng nghiền ép cùng nhau, hoa hồn trước mắt này bắt đầu dẫn dắt Từ Dương tiến vào mộng cảnh, cứ như vậy chết ở trước mặt Từ Dương. Mấy chục, trăm hoa hồn các tỉ muội chung quanh hoàn toàn nổi giận, trơ mắt nhìn đồng bạn của mình cứ như vậy bị người vốn là con mồi Từ Dương dễ dàng nghiền nát, trong lòng bọn họ vừa sợ vừa giận, bắt đầu phóng xuất ra thủ đoạn trăm hoa đua nở. Một mặt không ngừng cường hóa cường độ không gian mộng cảnh mà Từ Dương tiến vào, một mặt khác cũng bắt đầu thi triển thủ pháp công kích đặc biệt của chính bọn họ. Giống như lúc trước cây nấm nhỏ nhắc nhở Từ Dương xuất hiện ở trong giấc mộng hoa hồn này, hầu như mỗi một đóa đều đã từng cắn nuốt qua hàng trăm võ giả nhân tộc. Mà những võ giả có cường độ tinh thần lực tương đối yếu ớt, đều đã bị bọn họ áp chế thành nô bộc linh hồn của mình, giờ phút này tất cả đều bị những hoa hồn này phóng xuất ra. Từ Dương nhìn thấy từng cường giả nhân tộc với ánh mắt mê ly chỉ có hình thái linh hồn, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Tu hành một đời trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng lại chỉ có thể đổi lấy kết cục như vậy. Không thể không nói những võ giả nhân tộc này thật sự là đáng thương. Thanh âm Từ Dương trong bất chi bất giác truyền vào trong hàng trăm hoa hồn trước mắt, lại dẫn tới những hoa hồn này cười ha hả. Mẫu đơn hoa hạ tử, làm quỷ cũng phong lưu, đây không phải là câu nói lưu truyền nhất của nhân thế sao? Ngươi nên hâm mộ những thứ này có thể vĩnh viễn làm bạn với nhân tộc bên cạnh chúng ta, hoặc là nên cố gắng trở thành một thành viên trong bọn họ, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ trở thành một người cường đại nhất trong những hồn phách này. Trên mặt Từ Dương lại một lần nữa lộ ra nụ cười lạnh như băng, cùng lúc đó, hắn cũng tập trung ánh mắt vào bản thể hoa hồn vừa mở miệng nói bậy với mình. Cùng lúc đó, quang mang màu ám kim trong lòng bàn tay lại một lần nữa xuất hiện, chính là thanh thần khí lăng hư chủ mới chế tạo ra này. Căn cứ vào giờ phút này Từ Dương cần thần khí chủ yếu là lăng hư, dưới tinh thần lực của Từ Dương cải tạo, rất nhanh liền xuất hiện hình thái hoàn toàn mới. Phật Châu lại biến thành một chuỗi ánh sáng màu ám kim, bị Từ Dương bóp trong lòng bàn tay của mình. Sau khi cầm xong, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hất lên, chuỗi Phật Châu này đột nhiên vỡ nát thành từng khối lớn nhỏ khác nhau trên hư không. 1815, Bồ Công Anh thứ 18-18 thiêu đốt Trương Chương. Mỗi một viên Phật Châu đều trên bản thể tản mát ra quang hoàn màu ám kim vô cùng chói mắt, chia ra bao phủ ở trong chiến trường hoa hồn này, trên đỉnh đầu mỗi một hoa hoàn. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng đạo pháp Phật môn có bốn đại giai không? Giờ phút này một chuỗi Phật Châu này, bản thân ta chất chứa hiệu quả trấn áp linh hồn cực kỳ cường đại. Ta thật đúng là muốn nhìn một chút, những yêu mị các ngươi ở đây làm sằng làm bậy chiếm đoạt lực lượng linh hồn của võ giả nhân tộc, đến cùng có thể chống đỡ được lực lượng trấn áp đến từ Phật đạo hay không? Phải biết rằng Từ Dương từng ở trong năm tháng tu luyện dài đằng đẵng, không chỉ một lần giao tiếp với truyền thừa Phật môn, hơn nữa cũng tu luyện qua vài loại tâm pháp Phật đạo cực kỳ cường đại, có được năng lực tinh lọc linh hồn thập phần thuần. Giờ phút này, Từ Dương lấy những Phật châu lóe ra hào quang màu ám kim này làm chất xúc tác chính mình phóng thích tinh thần áp chế lực lượng, bắt đầu ở trong chiến trường này phát huy ra tác dụng cường đại không gì sánh được. Nơi này vốn là không gian mộng cảnh, mà những hoa hồn này cũng tất cả đều là hình thái linh hồn thuần túy. Lợi dụng loại thủ đoạn tràn ngập lực lượng tinh lọc Phật đạo này để trấn áp bọn họ, hẳn là không còn gì tốt hơn. Trong khi mỗi một viên Phật châu trên bản thể bắt đầu hiển hiện hào quang, Từ Dương cũng không khách khí gì nữa, dần dần cường hóa linh lực của mình rót vào tiết tấu Phật châu càng ngày càng nhiều. Cảm nhận được ba động linh hồn lực của Từ Dương, bắt đầu phát huy ra cộng minh mạnh mẽ, mỗi một viên Phật châu phân tán vào trong mỗi khu vực, đều sinh ra hiệu quả cực kỳ cường đại. Giống như trong biển rộng trào lên sóng dữ, một cơn sóng cùng một cơn sóng chồng chất lên nhau tụ tập thành lực lượng sẽ trở nên cường đại hơn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, những bản thể hoa hồn tham dự trận chiến mộng cảnh này đã đạt tới cực hạn mình có thể thừa nhận, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ không gì sánh được. Không biết hiện tại ta có đủ vốn để cùng các vị nói một chút điều kiện. Từ Dương lại khôi phục sắc mặt bình tĩnh, bất quá hiện tại hắn đã một mực khống chế tất cả hoa hồn trong chiến trường mộng cảnh này, không còn là con mồi mặc cho người chém giết nữa. Tiểu tử, người xác thực có được thực lực vượt quá chúng ta tưởng tượng, nhưng người phải rõ ràng một chút, nơi này chính là Vạn Hoa Lâm, những hoa hồn này của chúng ta cho tới nay đều là dựa vào phương thức như vậy hấp thu sinh mệnh lực. Nhưng nếu người còn muốn sống sót rời khỏi đây, tốt nhất không nên đuổi tận giết tuyệt chúng ta, nếu không phẫn nộ vì tất cả linh hồn trong Vạn Hoa Lâm gộp chung một chỗ, tuyệt không phải bất luận kẻ nào cũng có thể thừa nhận. Huống chi ở Vạn Hoa Lâm tạo thứ, người cũng tương đương với chúa tể cuối cùng của toàn bộ Mê Lộ Sơn lĩnh là địch. Thậm chí chúng ta có thể nói rõ cho ngươi biết, hai đồng bạn của ngươi hiện tại đã rơi vào trong tay hai chúa tể của Sơn Lĩnh Lạc Đường. Những hoa hồn này của chúng ta đã tồn tại mấy vạn năm, cho dù chết trong tay ngươi cũng không quan trọng gì. Nhưng nếu ngươi làm vậy, như vậy ngươi sẽ trở thành đối thủ của hai chúa tể núi lớn. Cho dù ngươi có thể dựa vào thực lực cường đại của mình tránh thoát sự liên thủ của bọn họ trấn áp, nhưng hai người bạn của ngươi vĩnh viễn không thể sống sót rời khỏi. Trong chiến trường mộng cảnh, cành cây cầm đầu là hoa hồn tươi tốt nhất, rốt cuộc bắt đầu lộ ra bản thể của mình. Thông qua lời nói vừa rồi, cũng mưu toan mang đến cho Từ Dương một đợt linh hồn uy hiếp chân chính, bởi vì các nàng đã không đủ lực lượng chống lại Từ Dương. Chỉ có chúa tể sau lưng bọn họ, dùng thanh danh của bọn họ mang đến cho Từ Dương áp lực, lúng túng là các nàng căn bản không rõ người Từ Dương này ăn mềm không cứng. Càng dùng giọng điệu uy hiếp đối thoại với hắn, chỉ có thể khiến cho các nàng chết thảm hơn. Từ Dương cười ha ha, căn bản không cho hoa hồn cái gì đáp lại, chỉ là không ngừng ra trì tinh thần lực của mình rót vào. Quả nhiên, những Phật châu này phát ra mỗi một khối khí tức trấn áp linh hồn vô cùng trang nghiêm, mỗi một hạt tỏa ra chất chồng lên nhau sinh ra cộng minh cường đại, để cho những hoa hồn này ở trong tuyệt vọng từng chút một đi về hướng sụp đổ. Ta rất thích nhìn thấy các ngươi uy hiếp ta lúc đó có vẻ tràn đầy tự tin. Nếu các ngươi không nói chuyện với ta như vậy, ta có lẽ còn có thể cân nhắc tha cho các ngươi một lần, dù sao các ngươi xa xa không phải là mấu chốt giải quyết vấn đề. Có xóa bỏ sinh mệnh lực của các ngươi hay không đối với ta căn bản không ảnh hưởng gì. Ta chính là ghét thái độ các ngươi vừa rồi nói chuyện với ta, xét thấy tính tình không thấy quan tài không rơi lệ như các ngươi, vậy ta sẽ hảo hảo kiến thức một chút các ngươi, cái gọi là Vạn Hoa Lâm rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào. Từ Dương nói xong, một đợt tinh thần lực cường đại không gì sánh được rót vào trong đám Phật châu này, vầng sáng màu vàng vô cùng trang nghiêm trong nháy mắt nổ tung, mỗi một hoa hồn đứng trong không gian mộng cảnh này hoàn toàn vỡ nát. Mà đồng thời khi những hoa hồn này sắp mất đi ý thức linh hồn, một đoạn mộng cảnh này cũng bị Từ Dương một lần nữa mở rộng diện tích, đồng thời phóng thích ra khí tức những hoa hồn này đi về phía chết đi. Hiển nhiên, Từ Dương đang dùng những thanh âm tuyệt vọng của hoa hồn sắp đi về phía vẫn lạc này, làm mồi nhử dụ càng nhiều hoa hồn tiến vào chiến trường. Mục đích của Từ Dương rất nhanh đã đạt tới, ngàn vạn hoa hồn bắt đầu điên cuồng tràn vào không gian mộng cảnh có khí tức vô cùng rõ ràng này. Mà lúc này Từ Dương giống như một người làm công vất vả, sẽ không bởi vì số lượng hoa hồn xuất hiện trước mắt quá lớn mà buồn bực, ngược lại lộ ra nụ cười rất là vui sướng. Rất tốt, đây chính là vạn hoa tranh diễm thịnh cảnh, hoàn toàn chính xác không tương xứng với hình ảnh tốt đẹp trong tưởng tượng của ta. Đáng tiếc hình ảnh tốt đẹp như vậy duy trì không được bao lâu, tất cả hoa hồn các ngươi đều sẽ đi về hướng vẫn lạc. Bởi vì các ngươi mạo phạm ta, đồng thời còn cố gắng giam cầm đồng bọn của ta, bất luận kẻ nào dám đánh chủ ý của đồng bọn ta là tội chết. Kế tiếp ngàn vạn hoa hồn của các ngươi đều sẽ chết trước linh hồn chi hỏa của ta. Hiển nhiên, Từ Dương đang phóng xuất ra khí tức đặc biệt của không gian mộng cảnh này, đồng thời đã nghĩ ra phương pháp áp chế những hoa hồn này ứng đối, hỏa diễm vĩnh viễn là khắc tinh lớn nhất hệ sinh mệnh thể của sinh vật. Càng đừng nói đồng thời chất đống trong một không gian mộng cảnh, nhiều hoa hồn lực lượng chồng chất cùng một chỗ như vậy, chỉ cần dùng lực lượng linh hồn cường đại đủ để tất cả hoa hồn nơi đây cùng đi xuống, hiệu quả thiêu đốt phạm vi lớn không thể nghi ngờ là loại thủ đoạn giết chóc hoàn mỹ nhất dưới loại cảnh tượng này. Ngươi, cái tên võ giả nhân tộc chết tiệt này, lại dám giết hoa hồn trong vạn hoa lâm, thật đúng là tội đáng chết vạn lần. Ta thật sự còn muốn nhìn một chút, một mình ngươi làm sao đối mặt với lực lượng của ngàn vạn hoa hồn chúng ta. Cho dù thế giới linh hồn ngươi cường đại thế nào, cũng không cách nào chịu được dao động linh hồn chung của tất cả hoa hồn chúng ta. Rất nhanh, không gian chiến trường mộng cảnh ngươi duy trì này tựa như sắp sụp đổ, mà đó cũng là khởi đầu của linh hồn ngươi tịch diệt. Từ Dương căn bản không đáp lại những lời thề thốt như bọn họ, chỉ lo đem những Phật châu tản ra hào quang màu vàng trang nghiêm kia một lần nữa thu hồi vào trong lòng bàn tay, sau đó bắt đầu dùng tinh thần lực của mình tiến hành bện lại một vòng cho Lăng Hư chủ thần khí. Rất nhanh, một đóa bồ công anh nở rộ xuất hiện trong lòng bàn tay Từ Dương. 1816, song bạc số 116. Con bồ công anh này có bản chất khác biệt với bồ công anh bình thường, tuy chỉ có một đóa hoa thể hình tròn hết sức nồng đậm, nhưng trong khối hoa thể này vậy mà chôn giấu ngàn vạn hạt giống thật nhỏ. Cùng lúc đó, Từ Dương bắt đầu điều động căn nguyên lực lượng bất diệt chân hỏa truyền thừa từ Phượng Hoàng Thần, bắt đầu cộng hưởng với bồ công anh do Lăng Hư chủ thần khí biến ảo mà thành. Rất nhanh hai loại lực lượng này được Từ Dương phác thảo và thúc đẩy kết hợp hoàn mỹ, chỉ bồ công anh này có được lực lượng hỏa diễm không gì sánh kịp gia trì, toàn thân tản mát ra xích hỏa chi quang cực kỳ thuần túy. Sau đó Từ Dương nhẹ nhàng nâng tay phải của mình lên, để mặc đóa bồ công anh to lớn này chậm rãi phiêu đãng, hướng về mỗi ngóc ngách trong chiến trường mộng cảnh này. Phải biết rằng, loại thực vật này theo gió thổi qua, sẽ không ngừng ném bản thể mình vào mỗi một góc nhỏ của đại địa, mà mỗi một hạt giống sau khi rơi xuống đất, đều sinh trưởng ra một bồ công anh hoàn toàn mới. Cứ như vậy, bồ công anh thiêu đốt hỏa diễm bắt đầu điên cuồng tàn sát toàn bộ không gian mộng cảnh, ngàn vạn đạo hoa hồn bị hỏa chủng của bồ công anh mẫu này ôm lấy, sau đó đều trong thời gian cực ngắn bị hỏa diễm nồng đậm cắn nuốt hoàn toàn. Không, sao có thể như vậy, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Lại còn có lực lượng hỏa diễm đáng sợ như vậy, thậm chí ngay cả lực lượng hoa hồn của ta cũng không cách nào tiêu diệt ngọn lửa như vậy. Vô số cường giả hoa hồn bắt đầu lâm vào trạng thái sụp đổ cực hạn, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, sứ mệnh vạn hoa lâm vạn đạo hoa hồn kéo dài mấy vạn năm, sẽ triệt để kết thúc ở thời đại Từ Dương hàng lâm này. Ai có thể nghĩ đến người sử dụng sức một mình có thể hủy diệt toàn bộ vạn đạo hoa hồn vạn hoa lâm, lại chỉ là một con bồ công anh ôm lấy hỏa trùng. Không thể không thừa nhận, sức tưởng tượng của Từ Dương hôm đó, dưới giá trị hình thái thiên biến hóa của Lăng Hư chủ mang theo ngàn vạn thuộc tính, diễn hóa thành lực lượng giết chóc tất cả trên chiến trường. Bất kể là dưới hoàn cảnh chiến trường nào, Từ Dương luôn có thể nghĩ đến một phương thức xóa bỏ hiệu suất cao nhất của đối thủ. Mà Lăng Hư chủ thần khí thông qua ngàn vạn biến hóa của mình, vừa vặn có thể biến tư tưởng cần thiên mã hành không thành hiện thực. Không thể không thừa nhận sự giáng lâm của Lăng Hư chủ thần khí, để Từ Dương ở lĩnh vực giết chóc nghệ thuật mà biến thành tồn tại đăng phong tạo cực. Kế tiếp Từ Dương căn bản không cần phải làm bất cứ chuyện gì, hắn chậm rãi xoay người, dùng chính mình đưa lưng về phía vạn đạo hoa hồn đi về phía kết cục tịch diệt. Trên thực tế Từ Dương cũng không muốn làm loại sát thủ hủy diệt này, nhưng vì có thể nhanh chóng tìm được vị trí của phá hiểu, hắn không thể không làm như vậy. Cùng lúc này, nữ nhân trung niên còn nhiều hơn Từ Dương và phẫn nộ kia, đều nhìn thấy hết thảy chuyện phát sinh trong mộng cảnh. Đồng dạng thấy hết thảy, còn có phụ nữ trung niên này bên cạnh đã mất đi hết thảy hành động lực, nhưng tinh thần lực lại hết sức thanh tỉnh. Nhìn thấy chưa, ta đã sớm nói địa vị ngươi ở trong lòng nam nhân này, còn xa mới không chịu nổi như trong tưởng tượng của ngươi. Hắn vì có thể nhanh chóng cứu vớt ngươi, vậy mà không tiếc giã hỏa thiêu vạn hoa. Đem vạn hoa cùng tự tay gieo trồng mấy vạn năm ta mới tạo ra được một mùi lửa. Lúc này Phá Hiểu đã nghe được lời nói của nữ tử trung niên bên cạnh, trong lòng nàng vô cùng kích động và cảm ơn. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp như vậy, được một nam nhân bất chấp tất cả che chở cứu vớt. Mặc dù hiểu rõ loại tình cảm này không phải là từ Dương đối với tình yêu của mình, có lẽ chỉ đơn thuần là xuất phát từ dục vọng cứu vớt đồng bạn bên cạnh mình. Nhưng ít nhất trong nháy mắt sinh ra tốt đẹp này, làm cho nội tâm Phá Hiểu vốn lạnh như băng hoàn toàn tan biến. Cho đến khi không gian mộng cảnh này triệt để nứt vỡ, Từ Dương lại như là sát thần đạp trong hỏa diễm cùng Phồn Hoa, thong dong đi ra từ trong biển lửa vô tận kia, bắt đầu không ngừng tới gần phần cuối Vạn Hoa Trạch này. Tầm mắt hoàn toàn mới cũng không ngừng xuất hiện trước mặt Từ Dương. Ngươi nên là một trong những chúa tể mà những hoa hồn kia nói tới. Là ngươi dẫn Phá Hiểu tới nơi này, mục đích hẳn là để dụ dỗ ta xuất hiện. Từ Dương trực tiếp cách xa ngàn mét, tiến hành giao lưu linh hồn với nữ tử trung niên này. Nữ nhân trung niên đích thật là bị thực lực của Từ Dương làm cho khiếp sợ, không khỏi nhìn nam nhân trước mắt này một chút rồi nói. Ta nhất định phải thừa nhận thực lực của ngươi và phán đoán lúc trước của ta có chênh lệch rất lớn, ta đánh giá thấp sự cường đại của ngươi, khó trách ngươi có thể dựa vào một bồ công anh ôm ngọn lửa, có thể thiêu đốt tất cả hoa hồn của Vạn Hoa Cung ta. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, vứt bỏ những hoa hồn kia đối với ta mà nói căn bản không đáng nhắc tới, chỗ mạnh mẽ của bọn họ là bắt lấy nhược điểm trong bản tính những võ giả nhân tộc khác. Bất kỳ một nam nhân nào khi tiến vào hoàn cảnh như vậy, bị mộng cảnh mãnh liệt xâm nhiễm linh hồn, thế giới đều theo bản năng sinh ra một tia thương cảm. Mà bọn họ vừa vặn lợi dụng tia thương cảm này, đạt thành mục đích của mình, cuối cùng cắn nuốt linh hồn những võ giả yếu đuối kia, nhưng ta hoàn toàn khác với bọn họ, những gì ta trải qua vượt xa các ngươi tưởng tượng, chỉ dựa vào một tờ chu sa trong mộng cảnh, đã muốn chinh phục Từ Dương ta, các ngươi thật sự là nghĩ nhiều rồi. Người phụ nữ trung niên bắt đầu cười ha hả, từ trong nội tâm vỗ mạnh lên hai tay của mình, dâng lên sự tôn kính cho người đàn ông làm nàng chấn động trước mắt này. Không hổ là thiên chi kiêu tử khiến toàn bộ sơn lĩnh mê đồ này được đế hoàng coi trọng. Nếu ngươi tin tưởng thực lực của mình như vậy, vậy thì cứu đồng bạn cưng của ngươi ngay trước mặt ta đi. Ngươi luôn miệng nói ngươi có thể bỏ qua mị hoặc của tất cả nữ nhân trên thế gian này sao? Ta thật sự không tin, kế tiếp ngươi phải đối mặt với một giấc mộng do ta tự mình biên chế. Nếu ngươi còn có thể từ trong giấc mộng này sinh sống bình yên vô sự ra ngoài, vậy ta liền tuân thủ hứa hẹn, thả tên đồng bạn này của ngươi bên cạnh. Đương nhiên nếu ngươi không làm được, kết cục chính là ngươi sẽ đánh mất toàn bộ sinh mệnh lực các ngươi có trong tay tiểu cô nương này, mà ta sẽ dùng sinh mệnh lực của các ngươi và linh hồn bị ta chinh phục, đi phục lại những hoa hồn tịch diệt trong ngọn lửa kia, để cho các ngươi vĩnh viễn trở thành chất dinh dưỡng cho vườn hoa này. Từ Dương không cho là đúng, cười lên, nội dung trò chơi này ta rất thích. Ngươi đã có lòng tin với thực lực của mình như vậy, vậy không ngại mở rộng nội tâm của ngươi đi, ta thậm chí muốn trực tiếp tiến vào thế giới linh hồn ngươi để cảm thụ mộng cảnh, không biết ngươi có đảm lượng như vậy hay không. Nữ tử trung niên không ngờ tới, Từ Dương lại hào sảng như vậy, dám trực tiếp khiêu chiến thế giới linh hồn của mình. Phải biết rằng một tồn tại giỏi về dệt mộng, cường độ linh hồn hắn có được khẳng định là vô cùng khủng bố, mà thế giới linh hồn của hắn không hề nghi ngờ chính là ngọn nguồn của tất cả lực lượng mộng cảnh. Cũng sẽ sinh ra nơi lực lượng mị hoặc cường đại nhất trong mộng cảnh, Từ Dương chủ động gia tăng độ khó cho bản thân chơi đùa, đồng dạng cũng làm cho nữ tử trung niên trước mắt chấn kinh một lần nữa. Rất tốt, ngươi đã có dũng khí như con thiêu thân lao đầu vào lửa, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. 1817, huyền âm thứ 807 vuông vức, lấy tu vi tinh thần lực cường đại của Từ Dương mà nói, muốn đi vào thế giới linh hồn bất kỳ võ giả nào trên đời này hắn đều có thể làm được, cho dù là 8 vị nhân hoàng thủy chung không xuất hiện. Từ Dương cũng có tự tin tiến thẳng vào thế giới linh hồn của đối phương sẽ bị trọng thương, chớ nói chi là nữ tử trung niên trước mắt này. Nhưng mà khiến Từ Dương không nghĩ tới chính là, cường độ phòng ngự hoàn toàn tương phản với lúc trước mình suy nghĩ, hắn hầu như không phí chút sức lực đã tiến vào trong thế giới linh hồn nữ tử trung niên có dáng vẻ ung dung trước mắt này. Mảnh không gian mộng ảo tràn ngập ba động tinh thần lực trước mắt này, chính là thế giới linh hồn của nữ tử này. Chỉ cần nơi này bị một kiếm của Từ Dương đâm thủng, như vậy cô gái này sẽ đi về hướng vẫn lạc, nhưng Từ Dương cũng không có ý nghĩ này. Bởi vì hắn sau khi vừa mới tiến vào thế giới linh hồn nữ tử này, liền cảm nhận được nơi này tràn ngập khí thức yêu thương vô cùng vô tận, so với loại khí thức sát phạt này trong tưởng tượng của hắn dày đặc, đủ loại cạm bẫy cùng lực lượng ẩn giấu, tình huống nguy cơ bốn phía hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, Từ Dương cũng đã chuẩn bị chu đáo, mặc kệ đối mặt với áp lực cường hãn cỡ nào, hắn đều có thể dựa vào tinh thần lực vô cùng cường đại của mình ban cho đối phương một kích chí mạng. Thế nhưng cố cảm giác mật ý nồng tình trước mắt này lại làm cho Từ Dương lập tức buông lỏng cảnh giác. Bản năng nói cho Từ Dương biết nơi này căn bản không phải là tu la trường do nữ tử trung niên bố trí, mà là một ký ức tốt đẹp nhất đã từng ngủ say trong lòng nữ tử trung niên không biết bao nhiêu năm. Trước mắt là một mảnh rừng trúc xanh biếc ướt át, tiếng đàn du dương truyền ra từ ống kính cây trúc này. Lúc này Từ Dương giống như một khách qua đường đi lại giữa phiến thế giới rừng trúc này, bởi vì tiếng đàn trong rừng mà bị hấp dẫn, liền không ngừng đi theo phía cuối cây đàn truyền đến. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy một nữ tử trung niên ở sâu trong chỗ sâu nhất trong rừng trúc, một thân váy dài xanh biếc, đang nhẹ nhàng ngồi trước mặt mình đánh đàn. Đương nhiên hình dáng nữ tử trước mắt này còn trẻ hơn so với nữ tử trung niên kia nhiều, Từ Dương thông qua khí tức phân biệt được. Nữ tử trẻ tuổi này trên thực tế chính là lúc nữ tử trung niên hoa lệ cường thịnh. Ta biết ngươi nhất định sẽ lựa chọn giữa thế giới linh hồn ta, tiến hành một trận quyết đấu đỉnh phong với ta, trên thực tế ta biết rõ thực lực của ta căn bản không phải đối thủ của ngươi, thậm chí không có tư cách ngăn trước mặt ngươi. Nhưng không có cách nào, ngươi hủy diệt vạn hoa lâm của ta, hôm nay giữa ngươi và ta chỉ có một người có thể sống sót rời đi. Nữ tử cũng không nói nhảm nhiều, nói xong suy nghĩ chân thật nhất sâu trong nội tâm mình, hai tay lập tức vung vẩy ầm ĩ, vô số âm lãng hóa thành lưu quang hóa thành thực chất ầm ầm đánh tới bản thể Từ Dương. Từ Dương hừ lạnh một tiếng nhẹ nhàng vung tay lên, cực quang cường đại không gì sánh được ở chung quanh linh hồn bổn nguyên của Từ Dương nhanh chóng xuất hiện, lấy cường độ linh hồn của hắn cho dù linh hồn bổn nguyên linh hồn của 10 nữ tử trung niên trước mắt gộp lại một chỗ, căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với linh hồn bản nguyên của Từ Dương. Thực lực của ngươi vẫn quá yếu, ta thật sự không rõ, chỉ vì những hoa hồn kia, ngươi chỉ qua loa định đoạt kết cục của mình như vậy, thật sự đáng giá sao? Nếu ngươi còn có thể sống sót, 10 vạn hoa lâm cũng sớm muộn gì cũng có thể tái hiện thế gian, vì sao ngươi phải lấy phương thức cực đoan như vậy để dẫn ta nhập cục, đây cũng là chuyện duy nhất ta không nghĩ ra. Tựa hồ là vì một phen lời nói của Từ Dương, hoặc là nói là do tư duy của hắn chạm đến chỗ mẫn cảm nhất trong lòng nữ tử trung niên, gia hỏa này quyết đoán trở nên lăng lệ ác liệt. Tốc độ hai tay chuyển động càng trở nên nhẹ nhàng, mà sóng âm từ trên cây đàn cổ trước mắt này phóng ra cũng trở nên càng thêm cuồng bạo. Chuyện không nên biết ngươi cũng không nên hỏi nhiều, Từ Dương ngươi chỉ biết rõ chiến thắng ta, ngươi có thể cứu đồng bọn bên cạnh ta, chỉ đơn giản như vậy. Nữ tử đột nhiên trở nên cuồng bạo, tóc dài bởi vì tinh thần lực vô cùng cường đại của nàng chấn động theo gió phất phới, sau đó chỉ thấy nàng đột nhiên một cước đạp không bay lên, ngay cả cây đàn cổ trước mặt cũng lơ lửng giữa không trung. Sóng âm càng ngày càng điên cuồng không ngừng đánh ra tùy ý, cho dù mạnh như Từ Dương tinh thần lực, cũng cảm nhận được từng ngóc ngách không gian chung quanh tinh thần lực tàn phá bừa bãi cỡ nào, bắt đầu không ngừng tụ tập vào trong một chút. Nhanh như vậy đã định liều mạng, Từ Dương càng ngày càng cảm thấy có chút không rõ đầu óc, vốn hắn cho rằng đây căn bản chính là một loại cạm bẫy đặc thù do đối phương bố trí, chính là đang dụ dỗ mình cưỡng ép xuất thủ, hoặc là ở sau giấc mộng này còn có thế giới càng thêm chân thật. Hết thảy trước mắt chỉ là đối phương, rõ ràng không có dụ hoặc thủ đoạn hư ảo của mình. Nhưng Từ Dương rất nhanh phát hiện, khí tức linh hồn thoạt nhìn 10 phần trẻ trung xinh đẹp cùng nữ tử trung niên tư thái ung dung, khí tức giữa hai bên thật sự có thể đạt tới 100% phù hợp, nói cách khác bọn họ căn bản là cùng một người, căn bản không tồn tại cái gọi là ảo cảnh vừa nói. Không thể nào, dễ dàng để cho ta thông quan như vậy sao? Từ Dương nhịn không được gãi gãi đầu, nhưng hắn vẫn quyết định trước tiên cưỡng ép ra tay. Chấn áp đạo bổn nguyên linh hồn trước mắt này, sau đó trên mặt nữ tử mặc váy dài xanh biếc này đột nhiên xuất hiện một tia ý cười khiến người ta không hiểu được. Chỉ thấy quần dài nàng phấp phới như thác nước, tóc đen đón gió mà động, trong chốc lát quanh thân thể nàng lập tức hiện ra 4 đạo quang cầu năng lượng sáng chói. Cùng lúc đó, hai tay nàng bắt đầu nhanh chóng di chuyển trước cây đàn cổ này, một đạo lại một đạo sóng âm thực chất bắt đầu ngưng tụ về 4 phía chung quanh thân thể nàng, rất nhanh liền tạo thành 4 đạo hào quang màu sắc hoàn toàn khác nhau hình thái 4 loại năng lượng. Cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của huyền âm 4 phương của ta. Nữ tử vừa nói xong, một đạo sóng âm màu vàng nhạt ầm vang hướng về phía vị trí Từ Dương, chung quanh lập tức cuồng phong gào thét, toàn bộ chiến trường huyễn cảnh, mỗi một phương hướng đều bị phong thuộc tính cuồng bạo bao vây hoàn toàn. Coi như là linh hồn thể mạnh như Từ Dương hầu như hoàn mỹ không thiếu sót như vậy, vậy mà cũng bị phong nguyên tố đột nhiên cuồng bạo này vây quanh sinh ra một tia kích động. Rất lâu cũng không cảm nhận được linh hồn lực minh mông dâng trào như vậy đang hướng ta chào hỏi. Có chút ý tứ, hôm nay không gian mộng cảnh này của ngươi ngược lại coi như là không uổng công, cuối cùng có thể mang cho ta một ít lạc thú khác. Nụ cười trên mặt Từ Dương vẫn không biến mất, chẳng qua hắn còn đang khát vọng lực trùng kích linh hồn càng thêm mãnh liệt ôm về phía mình. Thêm chút sức nữa đi, chỉ với cường độ như vậy đối với ta mà nói căn bản không đủ lực, nếu ngươi có thể mang đến cho ta nhiều kinh hỉ hơn nữa, đó mới là niềm vui chân chính. Từ Dương vẫn như cũ không ngừng mở miệng kích thích đối phương. Mà linh hồn nữ tử trước mắt này hiển nhiên không chỉ có một thủ đoạn như vậy, tiếp theo lại là một đạo sóng âm hỏa thuộc tính vô cùng cuồng vọng cùng sóng âm phong thuộc tính lúc trước đan vào cùng một chỗ, đại hỏa mấy ngày liền nhanh chóng bao trùm toàn bộ nơi hẻo lánh của chiến trường trong mộng cảnh. 1818, chương thứ nhất 18 huyền âm áo nghĩa, ngọn lửa phô thiên cái địa điên cuồng bao vây linh hồn bổn nguyên của Từ Dương, tạo thành trùng kích linh hồn lực khó có thể tưởng tượng được đối với hắn, nhưng ngay lúc này Từ Dương nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, Bên ngoài thân thể hắn bao trùm ra một tầng ánh sáng màu sắc sáng chói không gì sánh được, trong nháy mắt khi loại bạch quang thông thấu này xuất hiện, linh hồn Từ Dương phảng phất cứ như vậy ngăn cách trong toàn bộ không gian chiến trường huyễn cảnh. Linh hồn bản nguyên của Từ Dương trong cảnh giới tự tại vô cực giống như có một lực lượng có thể che đậy tất cả linh hồn cường độ các loại, để hắn lâm vào trạng thái thân thể vô địch chân chính của linh hồn. Quả nhiên, hai loại sóng âm phong hỏa đan xen vào nhau đối với hào quang màu bạc của tự tại vô cực cảnh bao phủ linh hồn thể của hắn, căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn nào. Đáng chết, tên này rốt cuộc tinh thông bao nhiêu loại thủ đoạn. Vì sao linh hồn của hắn giống như ẩn giấu trong hư không, để những sóng âm này của ta tất cả đều vồ hụt. Linh hồn nữ tử trước mắt càng trở nên điên cuồng, bởi vì nàng thật sự không thể tin được, bản lĩnh đưa lên bốn phương huyền âm này vẫn như cũ không thể gây tổn thương cho linh hồn của Từ Dương, đừng nói là gây thương tổn cho hắn, cho dù tạo thành một ít ảnh hưởng tiêu cực đối với Từ Dương, cũng vẫn nghe được. Nhưng trạng thái tự tại vô cực trước mắt này của Từ Dương, thật sự là mang tới cho cô gái trước mắt tính vũ nhục vô cùng cường đại. Để cho nàng cảm thấy mình trước mặt đối phương thực sự là không có chút mặt mũi nào. Ta không tin huyền âm bốn phương cực hạn cảnh giới của ta, cũng không có cách nào gây cho ngươi bất cứ thương tổn gì. Nữ tử cắn chặt răng, đột nhiên sau đó hai đạo sóng âm thuộc tính lôi điện toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, phối hợp hai loại nguyên tố phong hỏa lãng trước đó, bốn phương huyền âm rốt cuộc đạt tới cảnh giới cực hạn. Huyền âm áo nghĩa, linh hồn đau buồn, trong một sát na, bốn đạo sóng âm trước mặt nữ tử này dung hợp làm một thể. Cùng lúc đó, cây đàn cổ trước mắt nàng tựa hồ cũng theo bốn phương lực lượng nghi vấn vô cùng cuồng bạo ngưng tụ nhanh chóng hướng sụp đổ, không hề nghi ngờ, đây là áo nghĩa cực hạn phương diện âm công của nàng, hầu như được coi là thủ đoạn ngọc thạch cự phấn. Trước đó, lúc nàng thi triển công phạt như vậy, cho tới bây giờ đều không thử dung hợp bốn loại lực lượng thuộc tính hoàn toàn khác nhau này thành một thể. Đây là lần đầu tiên nàng tiến hành ngưng tụ lực lượng mạnh nhất liều lĩnh như vậy, đương nhiên cũng là lấy cây đàn cổ trước mặt nàng hoàn toàn bị hủy diệt làm cái giá. Nhưng dù vậy, sóng âm huyền âm hợp thành một thể hoàn chỉnh, còn chưa chạm đến vị trí trăm mét trước mặt bản thể Từ Dương đã bị tự tại vô cực cảnh phóng xuất ra tinh thần lực khủng bố từ Từ Dương xé rách thành từng mảnh. Trên thực tế đây căn bản là hành động muốn làm ra Từ Dương chủ quan, nhưng là vì tinh thần lực của hắn thật sự là quá cường đại, cùng một cấp bậc tinh thần lực với hắn, căn bản không có chút cơ hội nào để chui vào chỗ trống. Linh hồn Từ Dương dưới tự tại vô cực cảnh trên thực tế đã lột xác đến một loại hình thái hoàn toàn mới. Để hắn có được cường độ linh hồn có thể ngạo thị chúng sinh, xa xa không phải lực lượng huyền âm bốn phía trước mắt có thể chống lại. Quả nhiên, Từ Dương tựa hồ cũng có chút chơi đùa đã đủ rồi, không có ý định lãng phí nhiều thời gian trước loại lực lượng cường độ này. Hắn đột ngột mở mắt ra, sau đó bản nguyên linh hồn đột nhiên đẩy về phía trước, một luồng ánh sáng vô hình vô cùng cường đại lập tức bay ra, ầm ầm đập tới vị trí trung tâm linh hồn bản nguyên của nữ tử trước mắt. Nữ tử này quá sợ hãi, theo bản năng đẩy toàn bộ dây đàn phía trước về phía mình. Hai cỗ lực lượng ầm ầm đụng vào nhau, lúc này mới tạm thời ngừng đợt đối công này. Nhưng rốt cuộc nữ tử này cũng ý thức được chênh lệch thực lực giữa mình và Từ Dương, căn bản không có cách nào thông qua những thủ đoạn khác để đền bù. Nếu đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể đào tẩu. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn thật sâu vào thân thể linh hồn hoàn mỹ của Từ Dương, mặc dù trong lòng nàng tràn đầy không phục, nhưng cường độ cứng đối phương bày ra ở đây, mặc kệ nàng làm thế nào bù đắp và cố gắng cũng sẽ không thay đổi kết cục cuối cùng. Nếu ta không phải đối thủ của ngươi, vậy tiếp tục do dự cũng không có ý nghĩa gì, bất quá ngươi muốn bắt ta, căn bản không có gì có thể, cứ như vậy chờ hai đồng bọn của ngươi vẫn lạc trong sơn lĩnh mê lộ đi, ha ha ha. Nữ tử còn đang miễn cưỡng cười vui, cưỡng ép tìm cho mình một bậc thang. Trong nháy mắt, linh hồn bản nguyên hoàn chỉnh của nàng đột nhiên hóa thành năm đạo chân linh không xương xanh biếc cấp tốc rời đi, hiển nhiên đây là thủ đoạn nàng chuyên môn dùng để trốn chạy. Từ Dương cười lạnh một tiếng. Từ trạng thái tự tại âm vô cực khôi phục lại bộ dạng ban đầu, hắn căn bản không vội vã tiến lên triển khai truy kích, mà là sắc mặt bình tĩnh mở ra thiên nhãn thần nhãn của mình. Chẳng qua Từ Dương cũng thật sự nhận được một niềm vui bất ngờ, bởi vì hắn rất nhanh phát hiện mình bằng vào ánh mắt của trời, vậy mà không cách nào nhìn thấu bản chất của năm đạo chân linh không có cốt trước mắt này, nói cách khác chỉ bằng vào thiên nhãn thần thông, Từ Dương không có cách nào tìm được một phân thân chân chính trong năm cỗ chân linh này mang theo linh hồn bổn nguyên của nữ tử này. Nếu cứ tùy tiện phân tích một đạo phân thân như vậy, chỉ sợ Từ Dương lại lần nữa truy tìm ra linh hồn bổn nguyên của nữ tử này, vậy khó càng thêm khó. Nhất định phải chuẩn bị kỹ càng trước khi hành động mới được, như vậy nghĩ tới trong đầu Từ Dương lập tức hiện ra chủ ý mới. Chỉ thấy sau lưng hắn rất nhanh huyễn hóa ra một đạo kiếm khí cường đại không gì sánh được, chính là kiếm hồn Từ Dương đang đắc ý nhất trong 9 thanh kiếm xếp hạng 3 hạo nhiên kiếm hồn. Đạo kiếm hồn này mặc dù còn chưa thức tỉnh thiên phú thần khí riêng của mình, nhưng khi đạo kiếm hồn này vừa mới hình thành, liền mang theo ba động kiếm khí vô cùng cường đại. Hơn nữa kiếm thế cường đại có thể sinh ra cộng hưởng với vạn đạo ở giữa thiên địa một mức độ nhất định, cũng là một đạo kiếm hồn mà Từ Dương cực kỳ coi trọng, đồng thời hắn cũng định đem kiếm hồn này liệt kê cho mình một thanh chủ thần khí hoàn chỉnh muốn tạo ra. Quả nhiên, lúc Hạo Nhiên kiếm hồn vừa mới huyễn hóa ra, tâm ý tương thông với Từ Dương lập tức hiểu rõ dụng ý chân chính của chủ nhân nhà mình. Sau đó hắn rót tinh thần lực của Từ Dương vào trong đó, Hạo Nhiên kiếm hồn này phát ra một tiếng kêu điên cuồng, kiếm khí cường đại nhanh chóng bao trùm không gian của rừng trúc xanh biếc chung quanh. Rất nhanh liền truy tìm ra được vị trí của mỗi một đạo khí tức vô cốt chân linh, vậy mà thật sự trợ giúp Từ Dương tìm ra chân thân linh thể linh hồn bản nguyên của nữ tử kia. Chính là đạo chân linh thể đầu tiên chạy trốn về phía bên trái. Ha ha, bất kỳ hy vọng nào ở trước mặt Hạo Nhiên kiếm hồn của ta đều không có chỗ ẩn thân, ta ngược lại còn muốn nhìn một chút, đạo chân thân này của ngươi mang theo linh hồn bổn nguyên, rốt cuộc có thể chạy trốn đi nơi nào. Từ Dương cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp để cho kiếm hồn của Hạo Nhiên kiếm này nhận lấy bản thể của mình, nhanh chóng truy kích về phía không gian mộng cảnh kia. 1819, trận pháp đệ nhất thập bát tân thiên cửu kiếp trận, cũng không lâu lắm. Từ Dương ở phía trước không gian mộng cảnh không xa tìm được một tấm bia đá thoạt nhìn có ba động khí tức thập phần cường đại, phía trên tuyên khắc hai chữ về đường. Trong núi non mê đồ lại gặp đoạn đường bi thương này, rốt cuộc ý vị thế nào? Từ Dương lâm vào một vòng suy tư mới, bất quá hắn cũng không có nhiều do dự, vòng qua dân tộc này, quay lưng tiến về phía chỗ càng sâu hơn. Cũng không lâu lắm, Hạo Nhiên kiếm hồn sinh ra ba động khí tức linh hồn cực kỳ cường đại, dùng phương thức như vậy ngăn cản Từ Dương tiến thêm một bước. Chủ nhân nơi này có khí tức thập phần nghiêm chỉnh trận pháp, hẳn là ẩn giấu trong mảnh rừng rậm không biết tên ở chung quanh này. Nếu tùy tiện tiến nhập vào bên trong lĩnh vực trận pháp này, ta sẽ không có cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình, bởi vì hiện tại ta chỉ là hình thái kiếm hồn, có thể phóng xuất ra kiếm khí có cực hạn. Từ Dương không khỏi nhướng mày, nghe ngươi nói như vậy, lực lượng của trận pháp ẩn giấu nơi này đã vượt ra khỏi sự ứng đối cực hạn của ngươi rồi. Hạo Nhiên kiếm hồn nhẹ nhàng gật đầu, đúng là như thế. Ta chỉ có thể nhìn thấy một phần hư vọng, bất quá ta có thể xác định chính là, chân linh vô cốt vừa rồi mang theo linh hồn bổn nguyên của nữ nhân kia, đích thật đã giấu ở trong khu vực trận pháp bao phủ này, nếu chủ nhân thật sự muốn tìm thấy chân linh không xương kia, nhất định phải phá vỡ pháp trận trước mắt này. Từ Dương sau khi hiểu rõ tình huống nhẹ nhàng gật đầu, dưới chân mạnh mẽ chấn động một cỗ ba động khí tức cực kỳ cường đại, từ trong bản thể Từ Dương tán phát ra. Trận nhãn của trận pháp quỷ cốc nhanh chóng được Từ Dương biến ảo ra, dưới sự trợ giúp của nó, rừng rậm xung quanh bị Từ Dương đại địa pháp quấy nhiễu, nhanh chóng tiến hành biến hóa trên vị trí địa lý hoàn toàn mới, di rời những thảo mộc sơn thạch nằm ngang trước mặt mình. Mà chín đạo mắt đá chân chính ẩn giấu sau lưng những cảnh vật rừng rậm này, rất nhanh liền xếp đặt trước mặt Từ Dương, phương vị của chín tượng đá này bài trí, trên thực tế cũng là một trận hoàn hình tròn to lớn, mỗi một tượng đá cách nhau hai lượng đều là tương đương, hình thành một khu vực hình tròn to lớn. Không sai, đây chính là toàn bộ trận pháp che ở trước mặt chúng ta. Nếu là ta phán đoán không sai, đây hẳn là cửu kiếp trận thời thượng cổ đã thất truyền. Trong chín tượng đá này, hẳn là có chỗ nữ tử kia ẩn thân. Nghe Hạo Nhiên kiếm cau mày nói, Từ Dương hầu như không do dự chút nào, đưa tay chính là một cỗ kiếm mang vĩnh hằng cực kỳ cường đại, phóng ra kiếm mang to lớn, ngay tại chỗ liền chém nát một đạo tượng đá trong đó. Ha ha ha, cái tên này thật đúng là gan lớn. Theo sau chín tượng đá ầm ầm nứt vỡ, chân linh vô cốt vừa mới tạm thời biến mất linh hồn bổn nguyên của nữ tử kia chậm rãi hiện ra. Mà giờ phút này chân linh thể của hắn đã được vị thủ hộ ở giữa trận pháp hình tròn to lớn này bảo vệ, mỗi một tượng đá đều đối ứng với thân thể thật của nó, có một động tác liên quan cường đại là thủ hộ cho chân thể này. Rốt cuộc ngươi cũng hiện thân, tránh phải cố làm ra vẻ huyền bí, lãng phí thời gian của chúng ta, căn bản không có ý nghĩa gì, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Chân linh thể cũng là bất đắc dĩ gật đầu, ta nhất định phải thừa nhận thực lực của ngươi thật sự là vượt qua mong đợi của ta. Cho nên ta mới không thể không thi triển những thủ đoạn này, tận lực kéo dài tiết tấu của ngươi. Đương nhiên ở đây cũng có một ít lạc thú khiến ngươi không ngờ được, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, một bộ phận linh hồn bổn nguyên của hai đồng bọn của ngươi đã bị ta dùng thủ đoạn đặc thù phong ấn trong 8 bức tượng đá này. Mà trong đạo tượng đá vừa bị ngươi đánh nát kia, cũng không có linh hồn bản nguyên phong ấn. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi còn dùng loại phương thức cuồng bạo vừa rồi ra tay, đồng thời khi tượng đá vỡ nát cũng mang ý nghĩa bản nguyên linh hồn bị phong ấn ở trong đó sẽ theo sự sụp đổ của tượng đá cùng nhau đi xuống. Về phần làm thế nào để có thể đánh nát tượng đá đối ứng với linh hồn bản nguyên không bị thương tổn, phóng xuất ra linh hồn hai đồng bạn của ngươi, phải xem bản lãnh của ngươi. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, ta ngay cả vô cốt chân linh của ngươi cũng có thể nhìn thấu, ngươi cho rằng chỉ làm ra mấy pho tượng đá như vậy, đã muốn che khuất tầm mắt của ta, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Chân Linh Vô Cốt bắt đầu cười ha hả, ngươi thật sự cho rằng tượng đá bình thường này chỉ đơn giản như vậy sao? Nguyên vật liệu hình thành 9 bức tượng đá này chính là huyễn nguyên cổ ngọc cường đại nhất thời thượng cổ, đồng dạng là một loại tài liệu hy hữu nhất trên thế gian này. Bọn họ trời sinh đã có tác dụng ngăn cách tinh thần lực, ta thật muốn nhìn một chút, ngươi có thể dựa vào thủ đoạn gì để nhìn thấu bản chất của bọn họ. Thoạt nhìn Vô Cốt Chân Linh tương đối tự tin, bởi vì trận pháp này từ khi nàng tự mình thiết lập ra, vẫn là lần đầu tiên phát huy tác dụng với địch nhân của mình. Tuyệt đối có thể coi là một trong những lá bài tẩy chân chính của nữ nhân này. Từ Dương sau khi lấy được câu đố này của đối phương cho mình, lập tức bắt đầu triển khai trao đổi linh hồn với Hạo Nhiên kiếm hồn lơ lửng bên người. Chủ nhân, lấy cường độ kiếm hồn trước mắt ta có được, nhiều nhất có thể phân biệt ra 5 người trong đó. Nếu vận khí tốt, có thể tìm được tượng đá Long Khôn cùng pho tượng đá bản nguyên phong ấn linh hồn hai người phá hiểu, phiền phức tự nhiên cũng giải quyết được, nhưng nếu như không tìm thấy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghe được Hạo Nhiên kiếm hồn nói lời này, trong giọng nói cũng ẩn chứa lo lắng nồng đậm. Từ Dương cũng không gây thêm cho hắn nhiều áp lực, tất cả đều đang cổ vũ đối phương chậm rãi mở miệng. Ngươi ngược lại không cần phải có áp lực tâm lý gì, dù sao người làm ra lựa chọn kia vẫn là ta, về phần ngươi lo lắng kiếm hồn mạnh còn không đủ, ta sẽ phóng xuất ra một bộ phận linh hồn tinh hoa dung hợp với kiếm hồn thể của ngươi, tới giúp ngươi phát huy ra phán đoán của mình mức độ lớn nhất. Nghe được Từ Dương nói vậy, Hạo Nhiên kiếm hồn lập tức lấy dũng khí, hắn biết rõ trước mắt chính là lúc mình cống hiến cho chủ nhân, cũng không do dự nhiều nữa. Lập tức gật đầu đáp ứng, Từ Dương trực tiếp điểm một chút lên mi tâm, linh hồn nồng đậm của mình. Từ trong linh hồn bản thể của hắn phân hóa ra một bộ phận, dung nhập vào trong Hạo Nhiên kiếm hồn phía sau hắn, rất nhanh đạo kiếm hồn này phát ra quang mang càng thêm nồng đậm mấy phần, hơn nữa khí tức của bản thể kiếm hồn này cũng trở nên càng thêm cường hãn. Kiếm khí thật là khủng bố, bí mật trên người gia hỏa này thật sự là đủ nhiều. Chân Linh Vô Cốt không nhịn được tự nói một mình, nhưng hắn cũng có chút mong đợi thanh kiếm này rốt cuộc có được chỗ cường đại cỡ nào. Sau khi cắn nuốt một phần tinh hoa linh hồn của Từ Dương, Hạo Nhiên kiếm hồn đi thẳng tới lòng bàn tay Từ Dương, dưới sự điều khiển của bản thể linh hồn Từ Dương, thanh kiếm này bắn ra một đạo kiếm quang Hạo Nhiên vô cùng sáng chói, từ chân Từ Dương khuếch tán ra ngoài không gian ảo mộng chung quanh.